Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dược, một bên tăng cường chính mình nội tình, một bên hướng quy tắc chi lực lại có mới lý giải. Cái này cũng may mà hắn ngộ tính thông thần cái này mệnh lý, cho hắn trợ giúp thật lớn, ngộ tính của hắn tại toàn bộ thế giới ngàn vạn chủng tộc bên trong, đó cũng là tuyệt đối đứng đầu. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, ngày này, vô danh sơn trên không đột nhiên tiếng sấm đại tác. Từng đạo giống như phòng ốc thô lôi đình di chuyển tại tầng mây bên trong, những này lôi đình bên trong tràn đầy nồng đậm hủy diệt chi ý. Xung quanh ước vạn dặm bầu trời đều bị lôi vân bao phủ, giống như tận thế, không biết, còn tưởng rằng thiên đạo muốn diệt thế đây. Lôi vân không ngừng xé rách tầng mây. Từng đầu từ lôi đình tạo thành lôi long bay lượn tại tầng mây bên trong, trên 9 tầng trời, từng đạo đủ mọi màu sắc lôi đình di chuyển trên 9 tầng trời. Một cỗ khiến người hít thở không thông uy áp bao phủ xung quanh ước vạn dặm, vô số sinh linh đều bị cỗ uy áp này trấn áp không thở nổi. Tầng mây bên trong, không gian đều bị xé rách, từng cái lỗ đen xuất hiện ở trong thiên địa, theo thời gian trôi qua, những này lôi đình càng ngày càng cường đại, thậm chí liền hợp đạo kỳ chân quân cũng không dám nhìn thẳng. Có thể nghĩ cái này lôi đình đáng sợ. Mà kinh khủng như vậy lôi đình phía dưới, một tôn thân ảnh đỉnh thiên lập địa, cứ như vậy yên tĩnh đứng tại dưới 9 tầng trời, đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn trên 9 tầng trời lôi đình. Chờ trăm vạn năm, cuối cùng chờ đến một ngày này. Chương 604, không an phận ám ảnh tộc. Thái Sơ đứng chắp tay, sắc mặt bên trên tràn đầy tự tin, không có chút nào đem trước mắt lôi kiếp để ở trong mắt. Ha ha ha, tới đi. Thái Sơ nói xong, xé rách không gian thân ảnh biến mất không thấy, Thái Sơ vừa đi không lâu, vô danh sơn bên trong xuất hiện ba đại thân ảnh theo sát mà đi. Dù sao Thái Sơ lần này nhưng muốn đột phá độ kiếp kỳ, cũng liền mang ý nghĩa nhân tộc lại muốn mới tăng một tên độ kiếp kỳ thiên quân, trong đó ẩn chứa ý nghĩa là vô cùng to lớn. Bọn họ lần này sẽ vì Thái Sơ hộ đạo. Dù sao chủng tộc khác cũng không muốn trơ mắt nhìn xem nhân tộc lại mới tăng một tôn độ kiếp kỳ thiên quân. Sở dĩ rời đi, thực sự là hợp đạo kỳ đột phá độ kiếp kỳ tạo thành ảnh hưởng là vô cùng to lớn, một cái làm không tốt, xung quanh ước vạn dặm đem không có một ngọn cỏ. Cho nên lúc độ kiếp, nên rời xa vô danh sơn, tránh cho vô danh sơn mang đến phiền toái không cần thiết. Không sai. Phát giác được động tính Thái Đô mặt lộ nụ cười. Thái Sơ cuối cùng đi ra bước này, còn nếu là độ kiếp thành công, nhân tộc thực lực ổn thỏa lại lần nữa tăng cường rất nhiều. Mà Hỗn Nguyên Châu bên trong, Diệp Lâm bắt đầu tinh tế cảm ngộ thiên địa, mà trước đây các loại công pháp, võ kỹ, bao gồm quy tắc chi lực, Diệp Lâm đều tại tinh tế cảm ngộ. Mà theo thời gian trôi qua, Diệp Lâm quanh thân khí tức càng thêm nặng nề, nội tình cũng càng nồng hậu dày đặc. Nội tình càng dày đặc, đột phá hợp đạo kỳ lấy được chiến lực càng mạnh. Nếu là nội tình yếu kém, ngươi cho dù đột phá, cũng sẽ căn cơ bất ổn, có khả năng ngay cả thiên kiếp đều độ không qua đi, tại thiên kiếp phía dưới biến thành cho bụi. Ngoại giới, Thái Đô yên tĩnh bàn ngồi tại nguyên chỗ, nếu là nhìn kỹ lại, Thái Đô cái kia đầu đầy đen nhánh sợi tóc bên trong, bất chi bất giác đã mới tăng mấy cây tóc trắng. Thôi động Hỗn Nguyên Châu chỗ hao tổn thọ nguyên liền độ kiếp kỳ thiên quân cũng không dám khinh thường. Trong chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng uy áp bao phủ toàn bộ vô danh sơn, sau một khắc, một thân ảnh đứng tại vô danh sơn bên trên. Phát giác được cỗ khí tức này, Thái Đô đầy mặt bất đắc dĩ. Mới vừa đột phá khí tức bất ổn, cút trở về cho ta vững chắc cảnh giới. Thái Đô ngẩng đầu hướng về trên bầu trời đạo thân ảnh kia nổi giận mắng, đạo thân ảnh này chính là đột phá thành công Thái Sơ, cùng lúc đó Thái Sơ đã bước vào độ kiếp kỳ. Trở thành có thể chi phối Đông Châu thế cục thiên quân. Mà nghe đến Thái Đô tiếng mắng chửi, Thái Sơ lắc đầu, chính mình bị vây ở một bước này trăm vạn năm, bây giờ cuối cùng đột phá, còn không để cho mình ăn mừng một trận sao. Không có tí sức lực nào. Báo cáo chân quân, ngày hôm qua Thiên Hà quận bên ngoài, ám ảnh tộc cử binh quy mô xâm lấn Thiên Hà quận, bây giờ đã đem chiến tuyến đẩy tới vạn dặm, đã có 32 cái thế lực vì thế hủy diệt. Một tòa huy hoàng vô cùng đại điện bên trong, một vị thanh niên nhìn xem phía trên đầy mặt uy nghiêm nam tử trung niên, ngữ khí cấp bách nói. ám ảnh cậu cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi sao? Một đêm thời gian bị người ta đem chiến tuyến đẩy tới vạn dặm, thiên hà quận bên trong thế lực đều là phế vật sao? Nghe vậy, vị này chân quân đầy mặt nộ khí, mụ, ám ảnh tộc xâm lấn thiên hà quận, một đêm thời gian đem chiến tuyến đẩy tới vạn dặm, thiên hà quận đám kia túi rượu thùng cơm. Mỗi ngày chỉ biết là nội đấu, đối nội trọng quyền xuất kích, đối ngoại vâng vâng giả giả đúng không? Hiện nay tông chủ ngay tại bế quan, đã như vậy, vậy ta liền chạy một chuyến A, ám ảnh tộc tạp chủng, bổn quân tới. Nói xong, nam tử trung niên thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mà liền trong một đêm, không những thiên hà quận, nhưng phàm là vây quanh nhân tộc chủng tộc đều quy mô xâm lấn, trực tiếp toàn diện tiến công nhân tộc năm quận. Trận chiến đấu này xác thực là để người có chút xử trí không kịp đề phòng. Chương 605, xuất quan. Mà lần này xâm lấn hiển nhiên là có dự mưu, tại có hoàn toàn chuẩn bị các đại tộc bên trong, nhân tộc bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản tổ chức không lên có sinh sức mạnh chống cự. Nhân tộc hiện nay cục diện mới vừa vặn ổn định lại, vừa vặn kinh lịch một tràng lớn xào bài, có nhiều thứ, còn tại hỗn loạn bên trong. Mà ám ảnh tộc hiển nhiên đã chú ý tới nhân tộc tình hình, cho nên mới đột nhiên quy mô xâm lấn. Dù sao vây quanh nhân tộc những này chủng tộc bên trong, ám ảnh tộc thế lớn, ở trong đó, vẫn là có rất lớn ngữ quyền, dù sao ai bảo nhân ra có cái cha đây. Lập tức, vô danh sơn các đại chân quân đều tiến về nhân tộc năm quận các nơi, bắt đầu tổ chức bản thổ thế lực bắt đầu chống cự. Mà vô danh sơn còn lại lực lượng chỉ có tông chủ mới có thể điều động, không có tông chủ thủ dụ, vô danh sơn những cái kia ẩn tàng lực lượng căn bản không phải người bình thường có thể điều động. Tại các đại chân quân trấn áp xuống, chiến trường thế cục tạm thời bị ổn định, dù sao lần này chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi. Ám ảnh tộc mục đích thực sự chính là tiêu hao nhân tộc sinh lực, chờ yêu tộc đem tu la tộc diệt sạch về sau, quay đầu chính là nhân tộc. Đến mức diệt nhân tộc, ám ảnh tộc vẫn là có cái kia tự biết rõ, nhân tộc cũng không phải tốt như vậy diệt. Nhìn chung lịch sử, nhân tộc kinh lịch bao nhiêu lần diệt tộc chi chiến. Mấy không rõ, thế nhưng cuối cùng đâu. Nhân tộc vẫn là như thường ương ngạnh vẫn còn tồn tại. Một tháng sau, ngày này, Diệp Lâm từ Hỗn Nguyên Châu bên trong đi ra. Lúc này Diệp Lâm khí tức quanh người vô cùng thần bí, mà cả người khí thế cũng đại biến, không có lúc trước nhuệ khí, hiện tại ngược lại nhiều một cỗ lão thành cảm giác. Nhất là đôi mắt kia bên trong tràn đầy tang thương. Đa tạ sư thúc. Diệp Lâm nhìn xem một bên Thái Đô, lập tức hướng Thái Đô nói cảm ơn nói, dù sao lần này, Thái Đô thế nhưng là giúp đại ân của hắn. Xem ra ngươi lần này thu hoạch rất tốt, bất quá bây giờ vô danh sơn có một đống lớn cục diện rối rắm chờ ngươi chỉnh lý đâu, ta đi trước. Thái Đô hướng Diệp Lâm khẽ mỉm cười, sau đó cầm Hỗn Nguyên Châu biến mất, nhìn xem Thái Đô rời đi, Diệp Lâm cái này mới quay người hướng về tông chủ điện đi đến. Một tháng này cũng chính là trong vòng mấy chục năm, hắn thu hoạch tương đối khá, các phương diện đều được đến lớn vô cùng tăng lên. Nhất là hắn tu vi, tại cái này mấy chục năm bên trong, hắn vẫn luôn đang áp chế tu vi, đem tu vi đè ép đè thêm, hiện tại hắn nội tình có thể nói là vô cùng nồng hậu dày đặc. Mà kiếm kia bảy cũng bị chính mình lĩnh ngộ, kiếm bảy không có cái gì lòe loẹt giới thiệu, chỉ có ngưng tụ đến cực hạn một kiếm. Một kiếm bên trong, đem tự thân tinh khí thần ngưng tụ đến cực hạn, kiếm ra, có thể diệt giết vạn địch. Diệp Lâm xem chừng, kiếm thất nhất ra. Hóa thần cảnh người không người nào có thể chống lại, cho dù là thượng cổ thần thú con non cũng không được. Hắn hiện tại có cái này tự tin. Một kiếm này cũng bị Diệp Lâm đặt tên là Kiếm Bảy, Nhất Kiếm Đãng Cửu Châu. Danh tự vô cùng bá khí, mà Kiếm Bảy cũng xứng phải lên như vậy bá khí danh tự. Mà còn cái kia cửu chuyển thần công cũng bị chính mình tu luyện đến đệ tam chuyển, lấy trạng thái của hắn bây giờ, đã có thể miễn cưỡng mở ra đệ tam chuyển. Đệ tam chuyển vừa mở ra, thử hỏi hóa thần cảnh bên trong, ai có thể ngăn cản. Bản này trên trời dưới đất suy ngã độc tôn thần công, xác thực bá đạo vô cùng. Tam chuyển vừa mở đây chính là ba lần chiến lực, đồng thời cái này ba lần chiến lực cũng không phải cái kia một cộng một đơn giản như vậy. Chờ Diệp Lâm đi tới tông chủ đại điện về sau, tông chủ đại điện phía dưới, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, những này là vô danh sơn chân chính người cầm quyền. Từ khi Diệp Lâm đi ra về sau, bọn họ cũng đã phát giác, tại biết Diệp Lâm mục tiêu là tông chủ điện về sau, bọn họ đã biết Diệp Lâm muốn làm gì. Cho nên cái này mới đến chỗ này. Chương 606, Ngũ Đại Thần Quân gây dựng lại. Chư vị tiền bối, ta nghe nói cái này trong vòng một tháng, biến hóa rất lớn a. Diệp Lâm ngồi tại phía trên màu vàng kim trên ghế ngồi, sờ lên cằm nhẹ nói, ngữ khí truyền khắp toàn bộ tông chủ đại điện. Tông chủ, tại ngươi bế quan một tháng này bên trong, ám ảnh tộc, hắc phương tộc, ban cầu tộc, tạc thiên tộc, thiên thần tộc cái này năm cái chủng tộc đồng loạt xâm lấn nhân tộc ta năm quận. Tại ngắn ngủi trong vòng một tháng, nhân tộc ta lãnh địa dòng giã thiếu trăm vạn km. Lúc này, một tôn chân quân đứng lên chậm rãi báo cáo, ngắn ngủi một tháng, nhân tộc lãnh thổ liền đã tổn thất trăm vạn km. Nếu biết rõ trăm vạn km, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, càng không phải là tiểu đả tiểu nháo đơn giản như vậy. Cái kia tình huống bây giờ như thế nào? Diệp Lâm nghe vậy mặt không đổi sắc, tiếp tục truy vấn nói, sắc mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, làm cho không người nào có thể nhìn ra Diệp Lâm nội tâm ý tưởng chân thật. Ở mọi phương diện động viên bên dưới, nhân tộc năm quận các đại thế lực đều nhộn nhịp xuất binh, hiện tại thế cục đã dần dần ổn định, song phương đang ở tại cục diện giằng co. Mà còn đến bây giờ, cái này năm cái tộc đàn còn đang không ngừng tăng binh, rất có một bộ muốn khai chiến tư thế, trong đó, trên chiến trường, chúng ta nắm lấy mười mấy cái chủng tộc trinh thám. Bọn họ có vẻ như, cũng đối nhân tộc ta lãnh địa có ý tưởng. Diệp Lâm nghe lấy trước mắt chân quân hồi báo, hai mắt lập lòe, nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. Hiện tại ngũ đại tộc đều nhộn nhịp đóng quân, hiển nhiên việc này không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Mặt khác các đại tộc nhìn thấy nhân tộc trong vòng một tháng liền bị mất trăm vạn km. Lãnh địa, cũng nhộn nhịp đỏ mắt, lúc này nhân tộc tựa như cái bánh trái thơm ngon, người nào thấy đều muốn cắn một cái. Tông chủ, phần này bên trên tất cả đều là nhân tộc năm quận các đại thế lực thực lực tổng hợp tình huống, mà cái này, là mới ngũ đại thần quân danh sách, sớm tại nửa tháng trước, thần quân liền đã tổ chức xong xuôi. Mà bên trong mỗi người, đều là trải qua tầng tầng sàng chọn, các phương diện đều là thượng giai. Lúc này, Gia Cát thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lâm bên cạnh, đưa cho Diệp Lâm hai cái sách, mà Phong Lăng Xương đồng dạng đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Tại trong vòng một tháng, bọn họ đã hoàn mỹ hoàn thành Diệp Lâm giao nhiệm vụ cho bọn họ. Diệp Lâm tiếp nhận Gia Cát đưa tới đồ vật cầm trong tay, một chương nhất tấm lật xem. Cả quyển sách dày 5 cm, trong đó ghi chép đều là nhân tộc năm quận các quận thế lực, không thể bảo là không nhiều. Mà còn cái này chờ cũng cực kỳ kỹ càng, liền nhân ra lòng đất chôn lấy nắm chắc bao nhiêu bao hàm đều có ghi chép, cái này để Diệp Lâm rất hoài nghi Gia Cát là thế nào làm là như thế kỹ càng tin tức. Dù sao lòng đất chôn lấy nắm chắc bao nhiêu bao hàm, đây chính là các đại thế lực tuyệt đối bí mật, không hướng về bất kỳ ai lộ ra cái chủng loại kia, Gia Cát thế mà có thể đem cái này tin tức tuyệt mật làm ra tới. Mà đổi thành một bản, thì là ngũ đại thần quân bên trong mỗi người. Vô danh sơn ngũ đại thần quân phân biệt đối ứng thượng cổ ngũ đại thủy thú. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân. Đồng thời mỗi một chi thần quân nhân số đều cố định tại 10 vạn người, cái này 10 vạn người bên trong, có 100 cái hóa thần cảnh thống lĩnh, còn lại đều là nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ. Đồng thời ngũ đại thần quân thực lực tổng hợp đều giống nhau như đúc, mỗi chi thần quân bên trong có bao nhiêu người, phân biệt đến từ chỗ nào. Đều có ghi chép tỉ mỉ, thậm chí những người này đã từng tiếp xúc qua người nào, gặp phải nhiều hơn bao nhiêu cơ duyên đều ghi chép cực kỳ kỹ càng. Nhìn xong về sau, Diệp Lâm nội tâm cũng có đếm, sau đó lại lấy ra một quyển sách, trong sách này ghi chép đều là vô danh sơn hóa thần cảnh chiến lực cùng hợp đạo kỳ chân quân. Chương 607, Đại Động Tác. Những người này danh sách cộng lại dòng dã một đống lớn, thật dày một bản, đây chính là một cái đại tộc chân chính nội tình. Cái này thế giới từ trước đến nay không thiếu cao thủ, chỉ là ngươi nhìn không thấy mà thôi, nếu không phải Diệp Lâm là vô danh sơn tông chủ, nếu không còn thật không biết vô danh sơn nội tình thế mà dày đặc như vậy. Chờ nhìn xong trong tay sách về sau, Diệp Lâm thả ra trong tay sách, nhắm mắt lại lâm vào suy tư. Mà phía dưới chư vị chân quân cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi Diệp Lâm chỉ thị tiếp theo. Ngũ đại thần quân hiện tại tiến vào thao luyện bên trong. Con mắt của bọn hắn đánh dấu lại yêu tộc, hiện tại còn không cần bọn họ xuất thủ, thao luyện ngũ đại thần quân sự tình, liền giao cho ngươi. Diệp Lâm nhìn xem một bên Gia Cát, nhẹ nói. Mà phía dưới chư vị chân quân nghe vậy, hai mắt tràn đầy ghen tị, thao luyện ngũ đại thần quân, liền mang ý nghĩa ngũ đại thần quân quyền khống chế rơi vào trong tay người này. Ngũ đại thần quân tương lai là nhân tộc cường đại nhất thần quân, nhân tộc khí vận cũng là đại lượng nghiêng, mà xem như ngũ đại thần quân trưởng khống giả, cái kia khí vận lực lượng tự nhiên là không gì đáng trách. Chỉnh hợp ngũ đại quận tài nguyên, mỗi cái thế lực điều động ba thành chiến lực, cho ta đóng quân, tất nhiên bọn họ muốn đánh, vậy liền đánh. Hiện tại yêu tộc cùng tu la tộc đã lâm vào chiến tranh vũng bùn, tạm thời còn không rảnh tay tới đối phó chúng ta, đã như vậy, vậy liền thừa dịp cái này khoảng cách, đánh. Diệp Lâm sắc mặt hung ác, ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm sát ý. Hiện tại Đông Châu cường đại nhất hai cái chủng tộc đánh khó phân thắng bại, mà bọn họ nhân tộc bởi vì cái gọi là tọa sơn quan hổ đấu, đã như vậy, còn không bằng thừa dịp cái này khoảng cách cố gắng mở rộng địa bàn. Thu nạp đếm mãi không hết tài nguyên, không ngừng lớn mạnh tự thân. Chờ yêu tộc cùng tu la tộc lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn họ liền sẽ minh bạch, nhân tộc đã trở thành một cái không thể lay động chủng tộc. Bọn họ nhân tộc động tính khẳng định sẽ dẫn tới yêu tộc cùng tu la tộc nhìn chăm chú, đến lúc đó kế hoạch của hắn cũng sẽ bị hai đại chủng tộc phán đoán ra, thế nhưng chiến tranh cũng không phải trò trẻ con. Không phải nói kết thúc liền kết thúc, huống chi là Đông Châu hai đại đứng đầu chủng tộc chiến tranh, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhân tộc quật khởi. Liền tính thượng cổ ngọc đế trùng sinh, muốn thời gian ngắn cầm xuống tu la tộc, đó cũng là vọng tưởng, tu la tộc cũng không phải cái gì bao cỏ. Tại thời kỳ thượng cổ, tu la tộc cũng là vô cùng có thể đánh chủng tộc. Sau đó Diệp Lâm bắt đầu chiến tranh quy hoạch, phái ra vô danh sơn năm thành chiến lực, bố cục toàn bộ nhân tộc năm quận, tính toán đến một tràng phản kích chiến. Theo từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ vô danh sơn giống như một cái khổng lồ máy móc, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Chỉnh trong cả quá trình, nhân tộc năm quận bên trong thế lực đương nhiên cũng biết vô danh sơn kế hoạch, nhộn nhịp phái ra nhà mình chiến lực. Không có cách, toàn bộ nhân tộc năm quận đã bị vô danh sơn triệt để thu phục, ai dám không tuân theo vô danh sơn mệnh lệnh. Thiên Hà quận biên cảnh, rậm rạp chằng chịt đều là ám ảnh tộc đại quân, đại hậu phương, là một tòa tráng lệ cung điện, cái này chỗ cung điện bên trong, ngồi năm thân ảnh. Nghe nói nhân tộc người tông chủ kia xuất quan, mà bây giờ nhân tộc động tác chắc hẳn chư vị đã để ở trong mắt, chư vị có ý nghĩ gì? Ngồi tại trên cùng ám ảnh tộc lão giả nhìn xem phía dưới bốn đạo thân ảnh, chậm rãi nói. Toàn bộ đại điện bầu không khí dày đặc đến cực hạn. Chúng ta lần này kết hợp mặt khác tứ đại tộc mục đích thực sự chỉ là đem nhân tộc ngăn chặn, vẻn vẹn ngăn chặn liền được. Rất hiển nhiên, nhân tộc tính toán làm thật, bọn họ tính toán là thừa dịp yêu tộc cùng tu la tộc rơi vào chiến tranh vũng bùn khoảng cách, từ đó cấp tốc xuất động lớn mạnh chính mình. Chương 608, bị dọa chạy tứ đại tộc. Mọi người cũng đều nội tâm sáng tỏ, nghiêm túc nhân tộc, sợ rằng chúng ta ngũ đại tông chủ liên hợp lại, nội tình toàn bộ ra, đều không phải nhân tộc đối thủ. Phía dưới một tôn ám ảnh tộc chân quân lắc đầu chậm rãi nói, nhân tộc, yêu tộc, tu la tộc tam tộc được xưng là Đông Châu ba đại đứng đầu chủng tộc, đây cũng không phải là thổi. Yêu tộc lợi hại a, rất lợi hại, yêu tộc muốn chơi hắn ám ảnh tộc, chỉ cần 5 ngày. Bọn họ ám ảnh tộc liền sẽ bị yêu tộc toàn bộ đồ sát sạch sẽ, tại toàn bộ Đông Châu diệt tộc. Mà nhân tộc đâu, yêu tộc muốn diệt nhân tộc, căn bản không có khả năng, vô danh sơn cho dù bại, sau lưng còn có cái gọi là tổ địa vạch mặt. Đây chính là chênh lệch, nhân gia thua có người vạch mặt, bọn họ thua liền chân chính thua. Ta cảm thấy vẫn là yên lặng theo dõi kỷ biến, án binh bất động, nghe nói chiến trường này bên trong bắt lấy nhiều chủng tộc khác gian tế. Bọn họ có vẻ như cũng đối nhân tộc cảm thấy hứng thú. Có muốn hay không chúng ta đi lôi kéo một nhóm chủng tộc xung làm pháo hôi? Vị này chân quân không có thử một cái gõ cái bàn, suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói ra. Không thể, những này chủng tộc mặc dù không có thực lực, thế nhưng không phải người ngu, nếu là một cái chơi không vui, bọn họ rất có thể cùng nhân tộc kết hợp, đến lúc đó không những không chiếm được lợi ích, còn tăng cường rất nhiều nhân tộc thế lực. Vậy nhưng liền được không bù mất. Vô danh sơn chỉ là mấy đạo mệnh lệnh, liền dọa đến những này ám ảnh tộc các đại năng ngồi không yên. Bọn họ lần này có thể không phải chân chính muốn đối nhân tộc động thủ, chỉ là phụng yêu tộc mệnh lệnh đến ngăn chặn nhân tộc, đem nhân tộc gắt gao ngăn chặn, đợi đến yêu tộc đem tu la tộc giải quyết, liền quay đầu bắt đầu đánh nhân tộc. thế nhưng không nghĩ tới nhân tộc cái này tân tông chủ thế mà như thế cấp tiến, một lời không hợp liền bắt đầu chỉnh đốn đại quân muốn bắt đầu phản kích. Báo, chư vị đại nhân, ban cầu tộc phát tới thông tin, bọn họ quyết định từ bỏ lần này liên minh, hiện tại ban cầu tộc đã bắt đầu nhộn nhịp lui binh. Báo, chư vị đại nhân, Tạc Thiên tộc phát tới thông tin, bọn họ quyết định từ bỏ lần này liên minh, hiện tại Tạc Thiên tộc đã bắt đầu nhộn nhịp lui binh. Báo, chư vị đại nhân, Hắc Phương tộc phát tới thông tin, bọn họ quyết định từ bỏ lần này liên minh, hiện tại Hắc Phương tộc đã bắt đầu nhộn nhịp lui binh. Báo, chư vị đại nhân, Thiên Thần tộc phát tới thông tin, bọn họ quyết định từ bỏ lần này liên minh, hiện tại Thiên Thần tộc đã bắt đầu nhộn nhịp lui binh. Lúc này, Ám Ảnh tộc ngũ đại nguyên anh kỳ tu sĩ nhộn nhịp đi tới đại điện bên trong, quỳ một chân trên đất báo cáo. Chết tiệt, bọn họ làm sao dám a? Lúc này, một đạo túc sát chi khí tràn đầy toàn bộ đại điện, một cỗ khổng lồ uy áp trực tiếp đem trước mắt hồi báo mệnh lệnh ngũ đại nguyên anh kỳ tu sĩ ép thành huyết vụ. Mà cái khác tứ đại chân quân sắc mặt hiển nhiên cũng cực kỳ không dễ nhìn, bọn họ mượn dùng yêu tộc tên tuổi uy bức lợi dụ mới kết hợp cái này tứ đại chủng tộc, bây giờ nhân ra nhân tộc một cái đại động tác, bọn họ liền muốn nhộn nhịp lui binh. Bọn họ chẳng lẽ không biết sao, bọn họ lần này đã triệt để đắc tội nhân tộc, cho rằng hiện tại lui binh nhân tộc liền sẽ buông tha bọn họ. Một người trong đó đầy mặt nộ khí, những ngày ngu xuẩn, tại đối nhân tộc động thủ một sát na kia, liền đã đắc tội nhân tộc. Bây giờ sợ muốn lui binh, đã chậm, nhân tộc không có khả năng không thu được về trả thù. Mà cái kia tứ đại chủng tộc lúc ấy sở dĩ tới đối phó nhân tộc, chính là nghe Ám Ảnh tộc lời nói, giúp Ám Ảnh tộc ngăn chặn nhân tộc, chỉ là ngăn chặn nhân tộc là được rồi. Đợi đến yêu tộc giải quyết Tu La tộc về sau, cho bọn họ đại lượng tài nguyên đã chí cao tôn sùng địa vị. Chương 609, tức giận Ám Ảnh tộc. Khi nghe đến đại lượng tài nguyên, lại nghe chỉ là ngăn chặn nhân tộc, cũng không phải là thật đánh, liền tính đánh không lại còn có yêu tộc vạch mặt, cái này một bút mua bán thấy thế nào đều là kiếm. Cho nên bọn họ liền đến, thế nhưng tại phát giác được nhân tộc đại động tác về sau, bọn họ nhộn nhịp sợ, mụ nhân tộc nếu là nghiêm túc muốn diệt bọn họ đây không phải là nhẹ nhàng lòng sự tình. Lại nhìn xem yêu tộc, căn bản không rảnh tay đến giúp Ám Ảnh tộc, bọn họ giờ mới hiểu được, Ám Ảnh tộc tại tính toán bọn họ. Nói thật tốt, kỳ thực thời khắc mấu chốt, liền sẽ coi bọn họ là thành pháo hôi. Cho nên, tại phát giác được nhân tộc động tĩnh to lớn về sau, bọn họ sợ, lập tức lui binh, đồng thời điều động sứ giả tiến về nhân tộc bàn bạc, thỉnh cầu nhân tộc tha thứ. Bọn họ đã đối nhân tộc động thủ, lần này nếu muốn lấy được nhân tộc tha thứ, khẳng định sẽ thương cân động cốt, thế nhưng so với trăm vạn năm cơ nghiệp, những này đều không phải sự tình. Chết tiệt, một đám hèn nhát. Phía trên Ám Ảnh tộc chân quân cũng không ngồi yên nữa, lập tức đứng lên hung hăng vỗ một cái trước mắt cái bàn, đầy mặt nộ khí. Khí tức quanh người lăn lộn, tại cái này khí tức kinh khủng phía dưới, không gian bốn phía vỡ vụn vừa trọng tổ, đáng sợ vô cùng. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Lúc này, phía dưới một vị chân quân mở miệng nói ra. Đạo thanh âm này mới ra, toàn bộ đại điện lâm vào bình tĩnh. Đúng vậy a, bọn họ nên làm cái gì? Đánh, đánh không lại, kéo, kéo không được, nhân tộc ý tứ đã rất rõ ràng. Mà bây giờ yêu tộc căn bản không rảnh tay đến giúp đỡ bọn họ, Ngọc Đế mặc dù yêu nghiệt, thế nhưng hắn có thể từ thượng cổ cẩu sống đến bây giờ, nội tình cùng thực lực khẳng định không có khôi phục. Mà mượn yêu tộc bây giờ lực lượng, muốn hủy diệt Tu La tộc, căn bản không phải chuyện đơn giản, nếu không yêu tộc sớm đã đem Tu La tộc diệt. Nếu không, chúng ta cũng lùi đi. Lúc này, một thanh âm phá vỡ bình tĩnh, còn lại tứ đại chân quân nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn hướng vị kia chân quân. Lui, nếu là hiện tại rút lui, yêu tộc trách tội xuống, nên như thế nào? Yêu tộc trách móc, đến lúc đó lại nói, huống chi yêu tộc mệnh lệnh là để chúng ta ngăn chặn nhân tộc, cũng không phải là cùng nhân tộc khai chiến, chúng ta chỉ cần lui binh, sau đó tại nhân tộc biên cảnh đóng quân. Nếu là nhân tộc đại quân đi ra biên cảnh, vậy liền mang ý nghĩa nhân tộc muốn mở rộng. Đến lúc đó, chúng ta xung quanh chủng tộc đều có thể liên hợp lại. Nhân tộc muốn mở rộng, người đoán sợ chính là người nào. Đến lúc đó muốn kết hợp lực lượng nhưng là có nhiều lắm, bọn họ lui binh, bất quá là nguy cơ không đủ mà thôi. Đợi đến thời điểm nhân tộc đánh tới cửa nhà bọn họ sẽ cầu chúng ta đến kết minh. Đến lúc đó, Bọn họ chính là pháo hôi, nhân tộc không phải rất mạnh sao? Chỉ cần chúng ta kết hợp chủng tộc đủ nhiều, chưa hẳn không thể đem nhân tộc cầm xuống. Nghe đến tôn này chân quân lời nói, còn lại chân quân nhộn nhịp hai mặt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu, nói có đạo lý a. Nhân tộc một khi muốn mở rộng, đến lúc đó gấp cũng không phải bọn họ, mà còn bọn họ đối nhân tộc ý tứ đã rất rõ ràng. Lại thêm bọn họ ám ảnh tộc thực lực cũng không nhỏ, các nhân tộc đánh đi ra, những chủng tộc kia vì tự vệ, khẳng định sẽ cầu cùng liên minh bọn họ. Đến lúc đó còn thiếu pháo hôi không đủ nhiều sao? Có lý, rút quân, rút khỏi nhân tộc lãnh địa, trấn thủ nhân tộc biên cảnh. Theo một đạo mệnh lệnh truyền đạt, ám ảnh tộc hơn ngàn ước đại quân bắt đầu nhộn nhịp rút lui. Không sai, chính là hơn ngàn ước, ngươi làm một cái đại tộc cùng một cái đại tộc đánh nhau là đùa giỡn đâu. Chỉ là một cái ám ảnh tộc liền có thể lấy ra hơn ngàn ước đại quân, cái kia có thể suy nghĩ một chút yêu tộc cùng tu la tộc chính diện chiến trường nên khốc liệt đến mức nào. Đồng thời cái này hai đại tộc đàn đã đánh rất nhiều năm. Chương 610, Diệp Lâm ý nghĩ. Theo ngũ đại tộc đàn nhộn nhịp rút quân, bực này động tĩnh đã bị Vô Danh Sơn tiếp thu được. Tông chủ điện bên trong, Diệp Lâm nghe lấy đệ tử hồi báo, sau đó vung vung tay, phía dưới đệ tử hướng Diệp Lâm cúi đầu, quay người rời đi. Các đệ tử rời đi, bốn phía chân quân cái này mới nhìn hướng trên đài cao Diệp Lâm. Tông chủ lần này uy hiếp, hiệu quả đã đạt đến, bây giờ ngũ đại tộc đều đã lui binh, hiển nhiên là e ngại nhân tộc ta thế lực. Đúng a, lần này kinh sợ hiệu quả đã đạt tới, chắc hẳn tương lai trong vòng 10 năm, cái này ngũ đại tộc đàn là không dám đối nhân tộc ta động thủ. Không sai, đã như vậy, cũng coi là giải quyết. Nghe lấy phía dưới chư vị chân quân thương lược, Diệp Lâm nhếch miệng lên, lộ ra một tia không hiểu tiểu ý. Chư vị, xem ra qua quá lâu thời gian yên lặng, các ngươi trong cơ thể huyết dịch đều đã làm lạnh a. Diệp Lâm cười lạnh nói. Nghe lấy Diệp Lâm tiếng cười lạnh, phía dưới chân quân nhíu mày, mở miệng hướng về Diệp Lâm hỏi. Tông chủ, lời này ý gì? Bây giờ kinh sợ hiệu quả đã đạt tới, ngũ đại tộc đàn nhộn nhịp lui binh, nhân tộc ta nguy cơ đã giải quyết, cái này chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá ăn mừng sự tình sao? Ăn mừng, thật làm ta động tĩnh lớn như vậy, vẻn vẹn chỉ là kinh sợ. Diệp Lâm lúc này đã đối những này chân quân thất vọng, quá lâu không có chiến đấu. Những này chân quân trong cơ thể huyết dịch đã lạnh a. Mà nghe đến Diệp Lâm lời nói, phía dưới chư vị chân quân nhíu mày, bọn họ hai mắt lập lòe, chân quân tốc độ phản ứng là cực nhanh, hiển nhiên đã biết Diệp Lâm lời nói bên trong ý tứ. Tông chủ, bây giờ Đông Châu đại loạn, thế cục không hiện, nhân tộc ta có lẽ tọa sơn quan hổ đấu, không nên tham dự vào. Hiện tại Đông Châu chính là một đám vũng bùn, một khi bị sa vào, muốn đi ra, nhưng là khó khăn. Rơi vào chiến tranh vũng bùn bên trong, đối nhân tộc ta không tốt. Nghe đến phía dưới những người này lời nói, Diệp Lâm vỗ vỗ cái bàn. Chư vị, hiện tại yêu tộc cùng tu la tộc đại chiến, mà vạn nhất yêu tộc thắng lại hoặc là tu la tộc thắng, người cảm thấy thắng phía kia sẽ bỏ qua chúng ta sao? Huống chi, các ngươi cho rằng ám ảnh tộc lần này kết hợp mặt khác tứ đại tộc vì cái gì, không phải là vì ngăn chặn nhân tộc ta, không cho nhân tộc ta gây sự sao? Nếu là hiện tại nhân tộc ta còn giống như trước một dạng, đó chính là dê đợi làm thịt, chờ lấy người khác tới giết, Đông Châu rất loạn, sát cơ hiển thị rõ, ta biết. Bởi vì cái gọi là loạn thế xuất anh hùng, bây giờ là nhân tộc duy nhất cơ hội vùng lên, nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, nhân tộc ta tương lai, chính là dê đợi làm thịt, chờ lấy người khác tới giết. Hiện tại không ra, chờ lấy bọn họ rảnh tay, đến lúc đó nhân tộc ta đánh liền không vẻn vẹn chỉ là một chủng tộc. Mà là toàn bộ Đông Châu. Đến lúc kia, các ngươi cảm thấy các ngươi có thực lực kia cùng toàn bộ Đông Châu vạn tộc đại chiến. Diệp Lâm nói xong, toàn bộ đại điện lâm vào bình tĩnh, đơn giản như vậy sự tình, cho dù 3 tuổi tiểu hài đều có thể nghĩ ra được, bọn họ lại làm sao có thể nghĩ không ra. Thế nhưng bọn họ đã rất nhiều năm không có chiến đấu qua, đã thích loại này bình tĩnh cảm giác. Bây giờ suy nghĩ một chút muốn mở ra đại chiến. Bọn họ nội tâm liền không tự chủ được sinh ra một cỗ kháng cự cảm giác. Chiến tranh, khẳng định sẽ chết người đấy, mà Diệp Lâm như vậy lớn động tác, hiển nhiên, không phải một trận chiến đấu có thể kết thúc, Diệp Lâm đây là tính toán mở ra chân chính tộc chiến a. Cái gọi là tộc chiến, chính là chắn một chủng tộc tương lai, đến một tràng chiến đấu chân chính, thời khắc tất yếu, toàn bộ chủng tộc nội tình toàn bộ ra. Chương 611, quyết tâm xuất chiến. Tông tộc, đại sự như thế liên quan đến toàn bộ nhân tộc, phải nhìn xem tổ địa ý tứ a. Có chân quân mở miệng nói ra, bọn họ tính toán cầm tổ địa đến ép đè ép Diệp Lâm, muốn để Diệp Lâm từ bỏ ý nghĩ này, dù sao đây chính là cầm toàn bộ Đông Châu nhân tộc tương lai đến cược. Cũng là bắt bọn hắn tương lai đến cược, bọn họ là nhân tộc, cắm rễ ở nhân tộc, cùng nhân tộc là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, đến mức nương nhờ vào chủng tộc khác. Đây cũng không phải là viết tiểu thuyết, người tu vi càng cao, chủng tộc khác tiếp nhận người tỷ lệ càng nhỏ. Cho dù mạnh như yêu tộc, cũng sẽ không tiếp nhận mặt khác lạ lẫm chủng tộc chân quân đầu nhập vào, các nhân tộc không được, bọn họ những người này cũng sẽ bị kéo xuống thần đàn. Mặc dù bọn họ rất mạnh, thế nhưng rời đi nhân tộc, bọn họ từng cái chính là chó nhà có tang, toàn bộ Đông Châu khẳng định không có người sinh tồn chi địa. Nếu là ngươi chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, vậy liền nếu không được đem ngươi thả, thích thế nào chơi thế nào đi chơi. Thế nhưng một tôn chân quân, cho dù chạy đến chân trời góc biển, ngươi cũng phải chết, một tôn chân quân trả thù, cho dù yêu tộc cũng không dám khinh thường. Cầm tổ địa đến ép ta, yên tâm, ta ý nghĩ này nếu là đặt ở tổ địa bên trong, cũng là một phiếu thông qua. Mà còn hiện tại tổ địa căn bản là không có cách phân tâm đến quản chuyện này. Chúng ta có thể áp dụng hợp lý nhất điều kiện, bỏ phiếu đến quyết định. Ta liền không hỏi thăm toàn bộ vô danh sơn ý tứ, liền tại chàng chư vị, giơ tay biểu quyết, nguyện ý chủ động giết, nhấc tay. Diệp Lâm nói xong, phía dưới 60 tôn chân quân, chỉ có 27 tôn chân quân chậm rãi giơ tay lên, còn lại không có nhấc tay chân quân thấy thế, nội tâm thở dài một hơi. 60 người, nhấc tay 27. Cũng liền mang ý nghĩa còn có 33 cái không đồng ý, hiển nhiên, giơ tay biểu quyết đã thắng. Mà Diệp Lâm nhìn thấy một màn này, sắc mặt không những không có thất vọng, còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Ta xem như vô danh sơn tông chủ, một người đại biểu 10 phiếu không có người phản đối a. Tốt, 37 so 33, liền quyết định như vậy. Rốt cuộc đừng cho ta tìm bất kỳ cớ gì, lúc trước mệnh lệnh thay đổi một chút. Nhân tộc năm quận lực lượng đều cho ta tập kết đến Thiên Hà quận, mặt khác tứ đại chủng tộc khẳng định là bị ám ảnh tộc cổ động. Cho nên liền trước cầm ám ảnh tộc khai đao, nghe nói ám ảnh tộc chiếm cứ lấy Đông Châu hai cái quận, mà còn trong đó một cái quận bên trong thừa thải một loại rượu kim, đến lúc đó liền đánh cái kia quận. Tốt, tan họp, sau 3 ngày mở hội, cùng hắn đến phản đối ta, còn không bằng tại sau 3 ngày lấy ra cụ thể chiến tranh sách lược, phải đánh thế nào, trở về đi. Diệp Lâm nói xong, phất ống tay áo một cái rời đi, Phong Lăng Xương theo thật sát cũng có thể sau lưng, ở đây chân quân đưa mắt nhìn Diệp Lâm rời đi, nhộn nhịp lắc đầu phát ra một trận thở dài. Mà có mấy thân ảnh lặng yên rời đi, hướng về phía sau núi phương hướng đi đến, vô danh sơn quyền lực mẫu quốc lực quá lớn, bọn họ không cách nào hạn chế, chỉ có tổ địa mới có thể hạn chế. Bọn họ tính toán đi tổ địa kiện Diệp Lâm một hình, để tổ địa xuất thủ hạn chế một cái Diệp Lâm quyền lợi. Một cái nho nhỏ hóa thần cảnh như vậy quyết đoán, thật làm vô danh sơn là ngươi độc đoán. Rượu kim, là rèn đúc thiên giai vũ khí trọng yếu nhất một loại kim loại, loại này kim loại có linh, vô cùng chân quý, mà còn một cái huyền giai vũ khí nếu là dung nhập rượu kim, có 90% khả năng tiến giai thành địa giai linh khí. Mà rượu kim vô cùng chân quý, toàn bộ Đông Châu, chỉ có ám ảnh tộc thừa thải rượu kim. Lúc trước ám ảnh tộc vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tộc đàn, cuối cùng tại nhà mình lãnh thổ bên trong phát hiện 5 tòa cỡ lớn rượu kim mạch khoáng. Chương 612, cường thế nâng đỡ Thái Đô. Bọn họ tự biết lấy ám ảnh tộc lực lượng không gánh nổi cái đồ chơi này, cho nên cắn răng lấy ra một nửa rượu kim quyền khai thác cầu được yêu tộc che chở, cuối cùng tại yêu tộc bảo vệ cho, bằng vào rượu kim bọn họ. Tại ngắn ngủi mấy trăm vạn thời kỳ, trở thành toàn bộ Đông Châu số 1 số 2 thế lực. Cái này cũng có thể biến tướng nhìn thấy rượu kim chỗ chân quý, mà nhân tộc là tất cả chủng tộc bên trong cấp thiết nhất cần rượu kim một chủng tộc, bởi vì nhân tộc luyện khí cần đại lượng rượu kim. Mà bằng vào rượu kim, ám ảnh tộc từ nhân tộc trên tay vuốt xuống đến tài nguyên cũng không phải một số lượng nhỏ. Mà bây giờ, Diệp Lâm một phương diện muốn để Đông Châu vạn tộc nhìn xem, nhân tộc cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Một phương diện dung cây dọa khỉ, giết gà dọa khỉ, một phương diện Diệp Lâm muốn đem cái này rượu kim cầm xuống. Đánh ám ảnh tộc, đối nhân tộc có địch ý, mặt khác mấy đại tộc bầy khẳng định sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi, đi tổ địa kiện Diệp Lâm một hình, thật sự cho rằng trở thành tông chủ, liền có thể không chút kiêng kỵ. Nhân tộc cũng không phải một mình hắn, Vô Danh Sơn cũng không phải một mình hắn. Đúng, Vô Danh Sơn cũng không phải hắn Diệp Lâm độc đoán, bất quá một tôn hóa thần cảnh sâu kiến mà thôi. Hư không bên trong, không gian vỡ vụn, từ vỡ vụn không gian bên trong đi ra năm thân ảnh, cái này năm thân ảnh đều là hợp đạo kỳ chân quân, tính toán đến tổ địa kiện Diệp Lâm một hình. Vô Danh Sơn tông chủ quyền lợi quá lớn, cho dù là bọn họ là chân quân, cũng vô pháp bác bỏ tông chủ mệnh lệnh, mà có khả năng hạn chế Vô Danh Sơn quyền lực mẫu quốc sắc, chỉ có tổ địa. Chờ đến tổ địa nhập khẩu thời điểm, một cái thê lương sơn động phía trước, ngồi một thân ảnh. Năm người nhìn thấy đạo thân ảnh này, sắc mặt kinh hãi, nội tâm siết chặt, sau đó lập tức khom lưng nói. Bái kiến Huyền Đô đại nhân. Năm người ngữ khí cực kỳ cung kính, trước mắt chính là Huyền Đô. Các ngươi năm người lui ra đi, đường này không thông. Huyền Đô nhắm mắt lại chậm rãi nói, âm thanh chính xác vô cùng truyền vào năm người lỗ tai bên trong. Huyền Đô đại nhân, bây giờ tông chủ độc trưởng đại quyền, làm việc không kiêng nể gì cả, nếu là lại tiếp tục như vậy, sẽ tạo thành đại loạn, chúng ta muốn vào tổ địa, thỉnh cầu tổ địa hạn chế một phen tông chủ quyền lợi. Tại tiếp tục như vậy, ta Đông Châu nhân tộc ngàn vạn năm cơ nghiệp rất có thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong đó một tôn chân quân sắc mặt cấp thiết, hướng về Huyền Đô ngữ khí cung kính nói. Bọn họ cho dù là quan sát thế gian chân quân, tại đối đầu Huyền Đô, vậy cũng phải đàng hoàng, không dám có chút làm càn. Ta lời nói không nghe rõ ràng sao, đường này không thông, tổ địa trong vòng 10 năm, không thể mở ra, lui ra. Lúc này, Huyền Đô mở to mắt hướng về trước mắt năm người quát lớn, sau một khắc, bầu trời phong vân đột biến, vô số mây đen tập hợp, mây đen bên trong, từng đạo diệt thế thần lôi lập lòe. Không gian bốn phía bên trong phiêu tán từng tia sát khí, mà từ Huyền Đô trên thân, tỏa ra từng đạo hủy diệt thiên địa khí tức. Năm người nhìn thấy trường hợp này, tê cả ra đầu, bọn họ trở thành chân quân về sau, cao cao tại thượng, hiện tại còn là lần đầu tiên cảm giác được khí tức tử vong. Liền ở trên bầu trời phiêu tán cái kia lôi đình, tùy tiện một đạo cũng có thể làm cho bọn họ biến thành cho bụi. Đây chính là thiên quân cùng chân quân ở giữa chênh lệch. Thiên quân mỗi tiếng nói cử động, mọi cử động có thể ảnh hưởng thiên địa, có thể ngắn ngủi làm đến ngôn xuất pháp vì, chỉ cần Huyền Đô một câu, đỉnh đầu bọn họ diệt thế thần lôi liền sẽ vô tình rơi xuống trên người bọn họ. Đã như vậy, đại nhân, vậy chúng ta cáo lui trước. Quấy rầy đại nhân, chúng ta đi nha. Thấy thế, đường đường ngũ đại chân quân lập tức hướng Huyền Đô cung kính cúi đầu, sau đó cũng không quay đầu lại chạy, sợ Huyền Đô một đạo thần lôi đem bọn họ đánh chết. Chương 613, bảng biến hóa. Nhìn xem năm người ảo não mà rời đi, Thái Đô chế nhạo một tiếng, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Lâm lúc trước tại tông chủ điện nói hắn cũng là vô cùng nhận đồng, nội tâm vô cùng hỗ trợ Diệp Lâm, cho nên lần này cái này mới trước đến ngăn lại năm người này. Tổ địa là dễ dàng như vậy có khả năng đi vào địa phương sao? Là thời điểm bắt đầu luyện phân thân. Chỗ ở, Diệp Lâm ngồi dưới đất, nội tâm vô cùng phấn chấn. Hắn hiện tại mỗi tiếng nói cử động ở giữa có thể điều động toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận cho mình dùng. Đây cũng là vì cái gì vị trí tông chủ có nhiều người như vậy cạnh tranh nguyên nhân, thực sự là khí vận lực lượng thực sự là quá thơm. Bất quá ta bây giờ bị nhân tộc khí vận bao phủ, để ta xem một chút ta bảng biến thành cái dạng gì. Diệp Lâm không khỏi có chút chờ mong, hiện tại toàn bộ nhân tộc khí vận đều ở trên người hắn, hắn cũng rất tò mò mặt của mình tấm lại biến thành bộ dáng gì. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, hóa thần đỉnh phong. Mệnh cách, tím chân thật đỏ khí vận chiếu cố. Thân phận, Vô Danh Sơn tông chủ, toàn bộ Đông Châu nhân tộc tổng chủ, chân chính trên vạn vạn người, thân phận chí cao vô thượng, không gì sánh được. Chủng tộc, nhân tộc. Mệnh lý, vận khí không tệ ngộ tính thông thần hỏa thần chi thể. Vận mệnh, dừng bước tại độ kiếp đỉnh phong, trước khi đến Nam Châu báo thù thời điểm. Bị vùng biển vô tận bên trong hải thú tập kích, cuối cùng lấy một người đối kháng thập đại độ kiếp hải thú, cuối cùng không địch lại, vẫn lạc tại vô biên hải vực bên trong, không thể nghịch. Gần đây cơ duyên, không có. Vận khí không tệ, vận khí rất tốt, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Khí vận chiếu cố tạm thời có toàn bộ Đông Châu nhân tộc khí vận lực lượng chiếu cố, ngươi bây giờ khí vận siêu phàm vô cùng, nhất cử nhất động ở giữa, khí vận lực lượng bao phủ, có khổng lồ như thế khí vận bao phủ ngươi, vô luận là tu luyện vẫn là làm bất luận kẻ nào, tỷ lệ thành công đều sẽ đạt tới vô cùng kinh khủng 99%. Nhìn xong mặt của mình tấm, Diệp Lâm sờ lên cằm, mệnh cách đại biểu cho một người cả đời, màu tím mệnh cách mới là chính mình chân thực mệnh cách. Mà cái kia màu đỏ mệnh cách chỉ là khí vận gia thân hiệu quả, một khi Đông Châu nhân tộc khí vận rời đi, cái kia màu đỏ mệnh cách sẽ trực tiếp biến mất, mà phía dưới cái kia khí vận chiếu cố mệnh lý hiển nhiên cũng là Đông Châu nhân tộc khí vận gia thân kết quả. Bất quá cái vận khí này chiếu cố cái này mệnh cách giải thích thật là biến thái a, liền hắn đều nội tâm giật mình. Ngắn ngủi mấy dòng chữ ở giữa tràn đầy không giảng đạo lý ý tứ. Bất quá tại nhìn mình vận mệnh, Diệp Lâm lập tức cảm giác được đau cả đầu, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Vận mệnh như trước vẫn là như vậy, không có chút nào thay đổi. Cái này bảng có dự báo tương lai hiệu quả, mà chính mình cái này vận mệnh, cũng coi là dự báo tương lai, nếu như biết tương lai, chính mình khẳng định sẽ làm ra sửa đổi một chút tương lai. Thế nhưng chính mình hiện tại đã nhìn bảng, một phương diện khác, tương lai chính mình nội tâm khẳng định cũng vô cùng rõ ràng, đi chính là chết. Thế nhưng vì sao chính mình vận mệnh vẫn là không có thay đổi? Liền tính đánh không lại không đến liền đi a, vì cái gì biết rõ còn muốn đi chịu chết? Chương 614, luyện chế phân thân. Vận mệnh biểu thị ta là đi báo thù, đến cùng là vì người nào mà báo thù? Lại có ai đối ta trọng yếu như vậy, để ta biết rõ phải chết cũng muốn liều lĩnh đi cứu hắn? Thái Nguyên. Hiển nhiên không có khả năng, Thái Nguyên bảng ta biết. Thậm chí cùng ta thân cận người bảng ta đều nhìn qua, không có người sẽ chết, bọn họ đều có chính mình vận mệnh, cùng cái này không hợp. Cái kia chỉ có hai cái khả năng, một cái là sư phụ mình Thái Sơ tu vi quá cao, chính mình nhìn không ra bảng, dẫn đến bây giờ chính mình còn không biết Thái Sơ vận mệnh làm sao. Khác một lời giải thích chính là, người này, ta đến bây giờ còn không có gặp phải, trong tương lai. Đến tột cùng là ai? Để ta của tương lai như vậy coi trọng. Nghĩ thông suốt về sau, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng không thôi. Hiện tại chỉ có cái này hai loại khả năng, cái thứ nhất Thái Sơ nếu là bị Nam Châu thứ gì giết, theo thời gian trôi qua, tương lai chính mình khả năng sẽ còn thật như vậy làm. Hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người, điểm này không gì đáng trách. Mà cái thứ hai, cũng là để hắn nhất là cảnh giác, tương lai chính mình biết rõ sẽ chết. Còn muốn đi báo thù, vậy liền đại biểu cho, cái này chính mình còn không có chạm mặt người, đối với chính mình rất trọng yếu. Trọng yếu đến chính mình không muốn để ý sinh tử. Đây cũng là để Diệp Lâm nghi ngờ nhất, hắn cũng không phải ngu xuẩn, tương lai chính mình như thường không phải ngu xuẩn, cho dù lại người trọng yếu, để chính mình bốc lên hẳn phải chết nguy hiểm đi báo thù hiển nhiên là không thể nào. Một cái nho nhỏ vận mệnh, trực tiếp đem Diệp Lâm gắt gao vây khốn. Tính toán, không nghĩ ra không nghĩ, cái này thế giới thế nhưng là nhìn nắm đấm thế giới, ta muốn nhìn, đến tột cùng là người phương nào, để ta bốc lên biết rõ phải chết nguy hiểm cũng muốn đi. Suy tư nửa ngày, Diệp Lâm dứt khoát bày nát, không nghĩ, đang ngẫm nghĩ cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, để chính mình bạch bạch phí đầu óc. Thế gian vốn là hỗn loạn vô chương, tuyến nhân quả cũng là không có trình tự, tất cả đều là như vậy lộn xộn. Cái kia Thâu Thiên nhìn thấy chính là Diệp Lâm, tương lai chết đi cũng là Diệp Lâm, tất cả mọi thứ, đều lộ ra như vậy hỗn loạn vô chương. Bởi vì cái gọi là làm người biết tương lai một sát na kia, tương lai liền sẽ lặng yên phát sinh biến hóa. Cho dù một ý nghĩ, đều sẽ sinh ra to lớn hiệu ứng, dẫn đến tương lai không thể dự báo. Sau đó Diệp Lâm lấy ra vô số tài liệu, muốn sử dụng khổng lồ như thế khí vận lực lượng đến cấu tạo thứ hai cỗ phân thân. Mà thứ hai cỗ phân thân cấu tạo phương pháp cũng không phải cái gọi là yêu thú thi thể, cũng không phải nhân tộc thi thể, nói cho cùng, thi thể chỉ là một bộ vật dẫn mà thôi. Diệp Lâm lấy ra vô số thiên địa bảo vật, những bảo vật này ròng rã bày đầy đất, mỗi một kiện bảo vật đều chiếu lấp lánh, để người hoa mắt. Những bảo vật này tùy tiện một cái cầm đi ra ngoài đều sẽ dẫn tới toàn bộ nhân tộc cương vực rơi vào điên cuồng, mà liền tính như vậy bảo vật chân quý, Diệp Lâm cứ như vậy tùy ý vứt trên mặt đất. Tam sinh hoa, ngũ sinh thạch, thiên địa linh tinh, thượng cổ long gân, thiên địa linh thủy. Những này đều không có. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, đây đều là nhất khí hóa tam thanh bên trong ghi chép trọng yếu nhất đồ vật, đều không có. Nếu là không có những vật này, tương ứng pháp quyết không phát huy ra nguyên bản uy lực, phân thân cũng liền cấu làm không được. Cấu tạo phân thân trọng yếu nhất chính là nhất khí hóa tam thanh bên trong ghi lại pháp quyết, thiếu một đạo, toàn bộ phân thân liền phế đi. Mà tương ứng pháp quyết cũng cần tương ứng tài liệu, thứ hai cố phân thân cấu tạo trọng yếu nhất tài liệu liền cái này 5 cái, nhưng mà cái này 5 cái, Diệp Lâm đều không tìm được, thực sự là quá thất bại. Chương 615, tiến vào vô danh sơn bảo khố. Không biết mấy cái này đồ chơi vô danh sơn bảo khố có hay không? Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư nói, vô danh sơn bảo khố, thu thập thế gian ngàn vạn bảo vật, trong đó không thể bảo là không phong phú, mà liền tính hắn là vô danh sơn tông chủ, muốn đi vào bảo khố, cũng có chút khó. Cái này quả thật có chút khó giải quyết. Tính toán, đi xem một chút. Nghĩ xong, Diệp Lâm đứng dậy liền hướng về bảo khố phương hướng đi đến, trên đường đi, gặp các loại đệ tử. Những đệ tử này đều không ngoại lệ sắc mặt đều vội vàng vô cùng. Từ khi Diệp Lâm mấy cái mệnh lệnh truyền đạt về sau, toàn bộ vô danh sơn liền bận rộn, nhân tộc mấy ngàn ức đại quân hướng về Thiên Hà quận xuất phát, tính toán một lần hành động cầm xuống ám ảnh tộc. Bên này, Diệp Lâm chạy qua mấy cái thần bí mật đạo liền đã đi tới vô danh sơn bảo khố chi địa. Vô danh sơn bảo khố tại vô danh sơn phía dưới vạn mét, thâm nhập lòng đất vạn mét, ẩn tàng cực sâu. Mà còn vạn mét phía dưới, còn có mấy đạo ẩn tàng sát trận. Những này sát trận một khi khởi động, sợ rằng liền hợp đạo kỳ chân quân cũng không dám nói bình yên vô sự đi ra, bất quá có tông chủ lệnh bài hắn, không phải những này sát trận mục tiêu. Đi tới lòng đất, trước mắt là một cái từ đặc thù chất liệu tạo thành to lớn cửa sắt mặt ngoài có một bộ vô cùng phức tạp trận pháp. Muốn mở cửa sắt ra, nhất định phải phá vỡ trận pháp, nếu là muốn bạo lực bài trừ. Vậy ngươi liền đơn thuần suy nghĩ nhiều, hợp đạo kỳ chân quân đều không thể bạo lực bài trừ. Đến mức độ kiếp kỳ thiên quân, vậy cũng đừng nghĩ, đợi đến thiên quân bạo lực bài trừ vô danh sơn bảo khố cửa lớn thời điểm, cái kia vô danh sơn sớm đã bị diệt. Tông chủ trước đến bảo khố, vì chuyện gì a? Lúc này, to lớn cửa sắt bên cạnh, một cái to lớn sơn động bên trong đi ra một vị lão nhân khom lưng, hướng về Diệp Lâm hỏi. Mặc dù lão nhân trên thân tản ra một cỗ mục nát khí tức, thế nhưng cái kia lão nhân hai mắt phảng phất ẩn chứa tinh thần đại hải sáng ngời có thần. Tiền bối, ta đến bảo khố nhìn xem, muốn điều động mấy món bảo vật. Diệp Lâm nhìn xem lão nhân trước mắt, nội tâm không dám có chút khinh thị, có khả năng trấn thủ vô danh sơn bảo khố, há là người bình thường. Sợ rằng lão nhân kia chính là một tôn ẩn tàng hợp đạo kỳ chân quân. Ồ, dựa theo tông chủ quyền hạn. Chỉ có thể điều động 4 cái bảo vật, tông chủ, đi vào đi. Nghe vậy, lão nhân chỉ là thản nhiên nói xong về sau liền khom lưng hướng về sơn động đi đến, mỗi tiếng nói cử động bên trong, không có chút nào đem Diệp Lâm để vào mắt. Tông chủ, nói 4 cái chính là 4 cái, có thể không cần biển thủ. Chỗ sâu trong sơn động, truyền đến lão nhân âm thanh bên trong, ẩn chứa một cỗ không hiểu vận vị. Diệp Lâm nghe vậy. Hai mắt lập lòe, sau đó lấy ra tông chủ lệnh bài, tại một trận phức tạp thao túng bên dưới, to lớn cửa sắt mặt ngoài trận pháp tản ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa sắt từ từ mở ra. Trong đó, là một chỗ không gian thật lớn bên trong trưng bày từng cái giá gỗ, mỗi cái giá gỗ có tầng 3, mỗi một tầng đều có 3 cái bảo hạp phía dưới dán vào một trang giấy, trên giấy viết đều là cái này bảo hạp bên trong bảo vật danh tự. Phẩm giai, cùng với tác dụng. Diệp Lâm hướng về bên trong đi đến, trên đường đi, các loại bảo hạp làm hắn hoa mắt. Mà còn chỉ là đi ngắn ngủi mấy bước đường, hắn đã nhìn thấy không dưới 3 kiện địa giai bảo vật, cái này để hắn không thể không cảm thán vô danh sơn nội tình cường đại. mà dòng dã đi hơn phân nửa, Diệp Lâm đều không có phát hiện một kiện vật mình cần. Mãi đến Diệp Lâm đi tới một cái to lớn giá gỗ phía trước, trên giá gỗ, trưng bày một cái màu vàng bảo hạp. Màu vàng bảo hạp phía trước để đó một trang giấy, trên giấy viết ba hàng màu vàng kiểu chữ. Chương 616, Thượng Cổ Long Gân. Đây là thượng cổ độ kiếp kỳ giao long gân rồng, ẩn chứa trong đó giao long ba phân thần tính. Chỉ có như thế vô cùng đơn giản giới thiệu, thế nhưng cái này giới thiệu để Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng, thượng cổ độ kiếp kỳ giao long gân rồng, thứ này thật sự là chính mình cần. Gân rồng cái đồ chơi này chính là long tộc sinh vật trên thân vật quý giá nhất, nếu là không có gân rồng, vậy cái này đầu long cũng đã thành phế long. Gân rồng rất tỉ mỉ, thế nhưng vô cùng kiên cố, mà còn đặc điểm lớn nhất chính là, gân rồng bên trong có thể di chuyển linh khí. Đồng thời tại gân rồng bên trong di chuyển một phen linh khí bên trên sẽ ẩn chứa một tia long khí. Mà còn gân rồng cực kỳ kiên cố, liền lấy trước mắt gân rồng đến nói, địa giai linh bảo cũng không thể tổn thương mảy may, cũng là Diệp Lâm cần nhất. Cái này phù hợp làm phân thân kinh mạch. Kinh mạch thứ này, cũng là tu luyện trọng yếu nhất đồ vật, không có kinh mạch, linh khí không cách nào lưu thông toàn thân, vậy liền cùng phế nhân không có gì khác biệt. Nếu là đắp nặn kinh mạch đồ vật quá mức yếu ớt, cái kia phân thân hạn mức cao nhất cũng liền tại nơi đó. Mà Diệp Lâm cỗ thứ nhất phân thân cũng là bởi vì nguyên nhân này, gánh chịu hóa thần cảnh trung kỳ linh khí đã là cực hạn, nếu là lại đột phá, sẽ toàn thân bạo tạc. Linh khí đẳng cấp quá cao, dẫn đến trước kia đắp nặn phân thân nhục thân đã không chịu nổi. Mà Diệp Lâm lần này tính toán đắp nặn một bộ có khả năng trưởng thành đến bán tiên tình trạng phân thân. Cho nên kinh mạch cũng là cực kỳ trọng yếu. Đồ tốt, lấy đi. Diệp Lâm vung tay lên, bảo hạp liền bị chính mình thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó Diệp Lâm tiếp tục hướng về phía trước đi đến, bây giờ có gân rồng, vậy liền còn có bốn cái đồ vật. Tìm tới. Nhìn trước mắt bảo hạp giới thiệu, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng, cái này bảo hạp bên trong chứa chính là tam sinh hoa. Đồng thời hắn cũng không thể không cảm thán, lần này đến đúng. Những vật này nếu để cho chính mình đi tìm, cái kia không gặp được ngày tháng năm nào. Cái này vô danh sơn tông chủ thân phận, tiện lợi thực sự là quá nhiều. Tam sinh hoa, địa giai thượng phẩm linh bảo, sau khi dùng, có thể nhìn thấu kiếp trước kiếp này, chạm đi quá khứ, hiện tại, tương lai. Thứ hai cỗ phân thân dựa theo nhất khí hóa tam thanh bên trong giải thích, là không có bất kỳ cái gì nhân tính, là nhất là dán vào đại đạo, không có thất tình lục dục. Chính là thân thiết nhất đạo biểu hiện. Nếu là muốn đắp nặn như vậy phân thân, nhất định phải chạm đi tự thân thất tình lục dục, mà tam sinh hoa, chính là đồ tốt nhất. Chờ mình chạm đi thần hồn thứ hai cỗ phân thân luyện tốt về sau, liền để hắn nuốt tam sinh hoa, chạm đi thất tình lục dục. Chạm đi thất tình lục dục về sau, lấy được chiến lực, cũng là cường đại nhất, cũng là mạnh nhất, đến lúc đó, phân thân liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, có, chỉ có đối thủ của mình. Toàn tâm toàn ý truy tìm đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo tốc độ cũng là thật nhanh, so còn lại tu sĩ nhanh nhiều lắm. Bình thường tu sĩ tư tưởng lộn xộn, mà chém tới thất tình lục dục loại người này, một lòng chỉ có đại đạo, còn lại tất cả đều thờ ơ, ngươi làm sao so. Đợi đến thời điểm, Diệp Lâm lại thôn vệ phân thân thần hồn, liền có thể cướp đoạt phân thân cả đời cảm ngộ, thực sự là quá biến thái. Muốn hỏi Diệp Lâm vì cái gì chính mình không làm như vậy, đừng hỏi. Hỏi chính là Diệp Lâm tu đạo chỉ truy tìm tự do, tiêu dao, nếu là trở thành một cái không có bất kỳ cái gì tình cảm người, vậy tu luyện ý nghĩa ở đâu? Trên đường đi kinh lịch nhiều sinh tử, đến cuối cùng, mất đi thất tình lục dục, quên kiếp trước kiếp này, cái kia còn có ý nghĩa gì? Tu đạo cuối cùng tu thành một cái tảng đá, đó cũng không phải là Diệp Lâm muốn, hắn chỉ tu tự tại lớn tiêu dao. Chương 617, đau lòng lão giả. Thu ngắn ngủi mấy mươi phút, liền đã cầm tới hai kiện bảo vật, bất quá tiền bối nói chỉ có thể cầm bốn cái. Diệp Lâm đứng tại chỗ hai mắt lập lòe suy tư nói, sau đó lắc đầu tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Ta là vô danh sơn tông chủ, theo lý thuyết toàn bộ vô danh sơn đều tại ta quản hạt bên trong, ta muốn lấy bao nhiêu đồ vật, còn chưa tới phiên một cái giữ cửa tiền bối đến dạy bảo ta. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn bộ bảo khố. Mà ngoại giới, dư cửa lão giả cũng đồng dạng nghe đến Diệp Lâm lời nói, hắn sắc mặt sáng tối, nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người như thế khiêu chiến Diệp Lâm uy tín. Nếu là đổi lại những người khác nói như vậy, đã sớm đem hắn đuổi ra ngoài. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ, đồ đệ của ta cầm ngươi mấy cái đồ vật làm sao vậy? Đồ đệ của ta thế nhưng là vô danh sơn tông chủ, cầm ngươi mấy cái đồ vật, cũng không tính phạm điều lệ sao? Thái Sơ dựa vào ở sau lưng lão giả trên vách đá, trong tay cầm một cái linh quả một ngụm lại một ngụm gặm. Thái Sơ, vô danh sơn bảo khố bên trong đồ vật, đều là lịch đại tiền bối tân tân khổ khổ để giành đến, là toàn bộ nhân tộc nội tình, liền tính hắn là tông chủ, cũng không thể như thế làm việc. Mà còn ngươi đang uy hiếp ta, hừ, coi ta là đồ đần hay sao? Thái Đô ngăn tại tổ địa cửa ra vào, ngươi đến cược ta, chẳng lẽ các ngươi sư đồ hai người tăng thêm ngươi cái kia ca ca, ba người các ngươi liền muốn độc bá toàn bộ vô danh sơn hay sao? Lão giả tức giận đến cực điểm, dùng ngón tay đầu chỉ vào Thái Sơ nổi giận mắng. Mà Thái Sơ nghe vậy, không có chút nào động tác, chỉ là dùng ánh mắt nhìn xem lão giả, phảng phất ngươi nếu là lại cự tuyệt, ta có thể phải tức giận. Nhìn thấy Thái Sơ bộ dáng như thế, lão giả tức giận thả xuống tay phải, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại bảo khố cửa chính nhìn xem trong đó Diệp Lâm. Thái Sơ là hắn nhìn xem lớn lên, nói cho cùng, hắn coi như Thái Sơ trưởng bối, Diệp Lâm xem như là cùng chính mình có quan hệ vãn bối. Vừa rồi chính mình cái kia mấy câu, xác thực không có chút nào trách cứ chỉ ý, chỉ là đối Thái Sơ cách làm có chút bất mãn mà thôi. Một cái Thái Sơ chắn bảo khố cửa lớn, một cái Thái Đô chắn tổ địa cửa lớn, hai người này là muốn lật trời hay sao? À, đúng, còn có một cái Thái Hằng, nghe nói Thái Hằng nhìn thấy đệ đệ của mình Thái Sơ đều so chính mình trước một bước bước vào độ kiếp kỳ, vì vậy tức giận phía dưới, dứt khoát kiên quyết bế quan. Nghe nói bây giờ lập tức sắp đột phá, hắn cùng Thái Sơ một dạng, đến hợp đạo kỳ đỉnh phong đã có trăm vạn năm lâu, nội tình đã đầy đủ, kém, chính là lâm môn một chân, kém chính là một cơ hội mà thôi. Nếu để cho Thái Hằng cũng đột phá, cái này ba huynh đệ rất có thể độc bá toàn bộ vô danh sơn, thống ngự nhân tộc năm quận. Bất quá hắn cũng không có chút nào sinh khí, cái này ba đứa hài tử đều là chính mình nhìn xem lớn lên, trái tim của bọn họ tính chính mình lại quá là rõ ràng, đều là hảo hài tử, bất quá cách làm có chút không lễ phép mà thôi. Mà trong đó, Diệp Lâm lại tìm đến thiên địa linh tinh, vô danh sơn bên trong trưng bày một khối to lớn vô cùng thiên địa linh tinh, cao tới 5 mét, rộng 7 mét, dày 3 mét, to lớn vô cùng. Xét thấy Diệp Lâm chỉ cần lớn cỡ bàn tay một khối, lại vì chính mình không nhận lương tâm mình khiển trách, hắn vẫn là rất lương tâm cầm một nửa. Mà ngoại giới lão giả thấy cảnh này, đau lòng che lấy trái tim, đây chính là thiên địa linh tinh a, trên thế giới này quý giá nhất bảo vật, không có cái thứ hai. Toàn bộ vô danh sơn hàng ngàn vạn năm tích lũy, mới để giành được như vậy một khối. Mà Diệp Lâm thế mà trực tiếp cầm một nửa, trơ mắt nhìn xem một nửa linh tinh không có, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Chương 618, hiền lành Thái Sơ. Hỗn trướng a. Lão giả tựa vào to lớn trên cửa sắt, che ngực nổi giận mắng. Thiên địa linh tinh chính là một loại thiên địa sinh sản bảo vật, loại này bảo vật từ hư không khe hở bên trong sinh ra, cực kỳ thưa thớt, đồng thời vô cùng khó tìm. Loại này bảo vật có một cái nghịch thiên đặc tính, chính là có thể trưởng thành. Nói ví dụ ngươi đem cái này thiên địa linh tinh dung nhập một cái huyền giai hạ phẩm trường kiếm bên trong, vậy cái này trường kiếm cũng có thể hấp thu những bảo vật khác lực lượng đến để chính mình trưởng thành. Chỉ cần một mực cung cấp nuôi dưỡng, trên lý luận thanh này vũ khí có thể vô hạn trưởng thành, bất quá trong đó hao phí tài nguyên quá mức khổng lồ. Mà chính là bởi vì cái này trưởng thành thuộc tính. Cái này thiên địa linh tinh tác dụng có nhiều lắm, thế nhưng vô danh sơn tích lũy hàng ngàn vạn năm chỉ có như thế một khối, cho nên sử dụng thời điểm đó là vô cùng tiết kiệm a. Dùng một lần, chỉ là từ phía trên cạo điểm bột phấn đến, mà Diệp Lâm đâu? Trực tiếp mẹ nó chính là một nửa. Cái này một đao phảng phất không phải chém vào thiên địa linh tinh trên thân, mà là chém trong lòng của hắn a. Nơi xa Thái Sơ thấy cảnh này có chút kinh ngạc, đồ đệ mình thật là dũng a, thế mà chính là một nửa. Bất quá hắn cũng càng thêm hiếu kỳ, Diệp Lâm muốn mấy kiện bảo vật này là làm gì chứ? Diệp Lâm lần này tựa như là mang theo mục đích đến, thu thập như thế bảo vật, khẳng định là muốn làm đại sự. Thượng cổ Long Ngân, Tam Sinh Hoa, Thiên Địa Linh Tinh, một cái sách đi ra hắn cũng có thể nghĩ ra được Diệp Lâm muốn làm gì, thế nhưng ba cái cùng một chỗ, hắn cũng không biết Diệp Lâm đến tột cùng muốn làm gì. Bây giờ ba món đồ đã đủ, bất quá còn lại hai cái này bảo khố bên trong không có a. Diệp Lâm sờ lên cằm, sắc mặt có chút mất tự nhiên, còn lại hai kiện đồ vật hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, người cái này để hắn đi chỗ nào tìm. Ngũ sinh thạch, thiên địa linh thủy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai món bảo vật này chỉ là nghe danh tự liền rất chân quý, hơn nữa còn là cũng là cần có nhất hai cái. Không có hai cái này, phân thân căn bản luyện không đi ra, cái này nhất khí hóa tam thanh là thượng cổ chi pháp, cần có tài liệu, tự nhiên cũng là thượng cổ bảo vật. Mà từ thượng cổ đến bây giờ, chính giữa ngăn cách hàng ngàn vạn năm, trong đó có rất nhiều bảo vật đã biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Lúc này Diệp Lâm nội tâm diễn sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ, nếu là hai thứ đồ này thật biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong nên làm cái gì? Tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Không được, vô danh sơn bảo khố không có, không đại biểu người khác không có, người khác không có, không đại biểu chủng tộc khác không có. Diệp Lâm sắc mặt hung ác, cái này đạo thứ hai phân thân đối với chính mình quá trọng yếu, vô luận như thế nào, đều muốn đem hắn luyện ra. Mặc dù hai thứ bảo vật này đặc tính những bảo vật khác cũng có, thế nhưng tương ứng uy năng, tự nhiên sẽ đại đại giảm nhỏ, đây cũng không phải là Diệp Lâm muốn. Nghĩ xong sau, Diệp Lâm liền hướng về ngoài cửa đi đến. Sư tôn, người tại sao lại ở chỗ này? Đi tới cửa, Diệp Lâm nhìn trước mắt Thái Sơ, đầy mặt nghi hoặc, Thái Sơ tại sao lại ở chỗ này? Ta tới đây chỉ là cùng sư thúc ta nói chuyện phiếm. Thái Sơ cười ha ha một tiếng, ôm lão giả cái cổ, lộ ra cực kỳ thân mật. Ồ, nguyên lai là sư thúc tổ, vãn bối bái kiến sư thúc tổ. Nghe đến Thái Sơ xưng hô, Diệp Lâm trong lòng kinh ngạc, sau đó hướng về lão nhân cúi đầu. Hừ, hai cái tiểu hỗn đản, mau cút, liền làm lão phu không quen biết các ngươi hai cái. Lão giả nghe vậy, đầy mặt nộ khí, đem Thái Sơ cánh tay mở ra, một đôi mắt trở lấy Thái Sơ cùng Diệp Lâm. Nghe đến lời của lão nhân, Diệp Lâm hai mắt lập lòe, hai món bảo vật này, chính mình không biết, thế nhưng không đại biểu lão nhân trước mắt không biết a. Lão nhân kia là sư thúc của mình tổ, vậy khẳng định là tuyệt đối đồ cổ, sống sót thời gian thực tế là quá dài, có khả năng biết. Chương 619, Thái Hằng đã từng. Sư thúc tổ, vãn bối cả gan hỏi sư thúc tổ một vấn đề, mời sư thúc tổ trả lời một cái vãn bối, vấn đề này đối vãn bối rất trọng yếu, còn mời sư thúc tổ không muốn cự tuyệt. Lúc này, Diệp Lâm hướng về lão nhân ngữ khí trần khẩn nói. Lão nhân nghe vậy, liếc mắt nhìn thoáng qua Diệp Lâm, bất quá vẫn là ngạo kiều ngóc đầu lên, phất ống tay áo một cái, khí thế rất đủ. Hừ, người tên tiểu hỗn đản này tất nhiên gọi ta một tiếng sư thúc tổ, vậy liền hỏi đi. Đứng ở bên cạnh Thái Sơ hiển nhiên rất không hài lòng, người tiểu tử này, ta là sư tôn ngươi còn là hắn là sư tôn ngươi. Có không hiểu vấn đề thế mà không hỏi trước ta. Diệp Lâm cũng không có nhìn thấy Thái Sơ biểu lộ, chỉ là tự mình hỏi. Sư thúc tổ, ngài kiến thức nhiều, ta hướng ngài hỏi thăm hai chuyện, kiện thứ nhất là thiên địa linh thủy, kiện thứ hai là ngũ sinh thạch. Diệp Lâm nói xong, lão nhân sắc mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua Diệp Lâm, hai tên này đều là tuyệt đối bảo bối, biết hai thứ đồ này, không có chỗ nào mà không phải là từ thời kỳ thượng cổ sống sót lão cổ đồng. Diệp Lâm là làm sao mà biết được? Bất quá hắn vẫn là chậm rãi mở miệng nói ra. Ngũ sinh thạch cái đồ chơi này sư tôn ngươi ca ca hắn Thái Hằng trong tay có, bất quá Thái Hằng đối cái đồ chơi này bảo bối vô cùng, thứ này thế nhưng là Thái Hằng đã từng tình cảm chân thành lưu cho hắn duy nhất tưởng niệm, tiểu tử ngươi muốn cái đồ chơi này, rất khó. Cái thứ hai thiên địa linh thủy, tại tinh linh tộc, nghe đồn tinh linh tộc tổ địa có một tòa sinh mệnh chi thụ, nó là toàn bộ tinh linh tộc thánh vật, mà liền tại cái này sinh mệnh chi thụ phía dưới, có một con sông nước. Nước sông này chính là thiên địa linh thủy, nghe đồn bên trong thiên địa linh thủy là toàn bộ thế giới cốt thủy, cũng không biết thật hay giả, mà tinh linh tộc nước thánh, cũng chính là sinh mệnh chi thụ hấp thu thiên địa linh thủy mà đản sinh ra. Bất quá nước thánh cùng thiên địa linh thủy so ra, căn bản không so được, mà sinh mệnh chi thụ sinh tồn đều đối với thiên địa linh thủy ỷ lại vô cùng. Mà sinh mệnh chi thư lại là toàn bộ tinh linh tộc tín ngưỡng, cho nên tiểu tử ngươi muốn thiên địa linh thủy. Không khác cướp lấy tinh linh tộc căn cơ, chậc chậc chậc, muốn cái đồ chơi này, có thể khó đi. Lão giả sắc mặt có chút cười trên nỗi đau của người khác, hai tên này, thu hoạch độ khó cực lớn. Cái thứ nhất ngũ sinh thạch, đây chính là Thái Hằng đã từng duy nhất yêu một nữ tử lưu cho hắn sau cùng tưởng niệm, Thái Hằng thế nhưng là bảo bối không được, bình thường liền nhìn đều không cho người nhìn. Muốn Thái Hằng trong tay ngũ sinh thạch, té ra chỗ khác đi. Mà thiên địa linh tủy thế nhưng là tinh linh tộc căn bản, muốn thiên địa linh tủy, sợ rằng tinh linh tộc sẽ cùng ngươi liều mạng, huống chi mấy năm gần đây đến, thiên địa linh tủy càng ngày càng ít. Sinh mệnh chi thụ không có thiên địa linh tủy cung cấp, đã có khô héo cành lá, dưới loại tình huống này, tinh linh tộc có khả năng đem thiên địa linh tủy cho Diệp Lâm. Nói đùa. Nghe xong lão nhân trả lời, Diệp Lâm lập tức cảm giác được đau răng, hai cái này đều không phải dễ gạt gẫm a. Đa tạ sư thúc tổ giải đáp. Mau cút mau cút. Lão giả đầy mặt không nhịn được vung vung tay, Diệp Lâm biết điều hướng lão giả cúi đầu, sau đó hướng phía lối ra đi đến. Thái Sơ vỗ vỗ lão giả bả vai, sắc mặt nặng nề, đi theo sau Diệp Lâm. Thái Hằng lúc trước vị kia duy nhất tình cảm chân thành chết đi, cùng lão nhân trước mắt thoát không khỏi liên quan, lão nhân trước mắt cùng Thái Hằng bên trong có một đạo không thể vượt qua khe rãnh, dẫn đến lão nhân kia cũng là chính mình sư tổ cùng ca ca của mình Thái Hằng vĩnh viễn không cách nào trở lại lúc ban đầu. Từ khi một lần kia, lão giả liền trở thành vô danh sơn bảo khố người trông chừng, vĩnh viễn không cách nào lại thấy ánh mặt trời, một tôn đường đường hợp đạo kỳ chân quân cả ngày ở tại cái này âm u lòng đất, ngẩn ngơ, chính là mấy trăm vạn năm. Chương 620, thống khổ Thái Hằng. Nhìn xem Thái Sơ hai người rời đi, lão nhân yên lặng đóng lại cửa sắt lớn, sau đó yên lặng đi vào sơn động bên trong, toàn bộ phía dưới vạn mét, cuối cùng lâm vào bình tĩnh bên trong. Nơi này chính là Thái Hằng bế quan chi địa, ngươi thử một chút đi. Thái Sơ cùng Diệp Lâm đứng tại một mảnh thảo nguyên bên trong, thảo nguyên tâm, đứng vững một tòa nhà tranh, toàn bộ to lớn thảo nguyên bên trong chỉ có một cái nhà tranh. Mà nơi này, chính là chính Thái Hằng không gian độc lập, có khả năng đi vào không có mấy cái, vừa vặn Thái Sơ chính là trong đó một cái. Thái Hằng chuyện ban đầu, trở thành Thái Hằng chân chính đau, không người dám can đảm nhấc lên, liền Thái Đô cũng không dám nâng, sự kiện kia là Thái Hằng chân chính vảy ngược. Một khi có người dám can đảm xuất động Thái Hằng vảy ngược, Thái Hằng ai cũng không nhận, dù sao lúc trước Thái Đồ muốn trợ giúp Thái Hằng đi ra, cuối cùng, vẫn là cùng Thái Hằng đánh một trận. Mà Thái Sơ cũng không dám tại Thái Hằng trước mặt nhắc tới chuyện này, Diệp Lâm muốn ngũ sinh thạch, liền nhất định chi bằng một lần nữa nhắc lên chuyện này. Thái Sơ nội tâm cũng không có địa, sợ hãi Thái Hằng bởi vì việc này nổi khùng. Cần phải muốn ngũ sinh thạch sao? Ngũ sinh thạch mặc dù tại toàn bộ Đông Châu chỉ có một khối, thế nhưng nắm giữ ngũ sinh thạch đặc tính bảo vật còn nhiều, sư phụ nơi này liền có một kiện. Thái Sơ nhìn trước mắt Diệp Lâm, nhíu mày nói. Ngũ sinh thạch thưa thớt vô cùng, toàn bộ Đông Châu đã biết, chính là Thái Hằng trong tay khối đó, thế nhưng ngũ sinh thạch đặc tính chính là có thể biến thành các loại bộ dáng. Mà còn biến hóa thứ gì, liền sẽ nắm giữ vật kia thần tính cùng khí tức, mà phẩm giai càng cao, nắm giữ thần tính càng thấp. Nếu là biến thành một cái hoàng giai vũ khí, ví dụ như là một thanh hoàng giai hạ phẩm trường kiếm, lôi đình kiếm, nhất cử nhất động kiếm đều có lôi đình vần quanh. Cái kia ngũ sinh thạch liền có thể hoàn toàn biến thành lôi đình kiếm, đến lúc đó, hai cái lôi đình kiếm giống nhau như đúc, mà từ ngũ sinh thạch biến thành lôi đình kiếm, thì là chân chính lôi đình kiếm, chân chính thanh thứ hai lôi đình kiếm. Thế nhưng biến thành đồ vật phẩm giai càng cao, ẩn chứa thần tính càng ít. Ví dụ như biến thành thiên giai bảo vật, cái kia vẻn vẹn chỉ có thiên giai bảo vật dáng dấp, cũng không có thiên giai bảo vật uy năng. Cho nên cái này ngũ sinh thạch mặc dù chỉ có một khối, thế nhưng cũng không có nhiều chân quý. Mà cùng ngũ sinh thạch có đồng dạng đặc tính bảo vật có nhiều lắm, Thái Sơ cũng buồn bực Diệp Lâm vì sao liền không phải là ngũ sinh thạch không thể. Mà Diệp Lâm ý nghĩ cùng Thái Sơ thì căn bản không giống. Ngũ sinh thạch tất nhiên có thể bị nhất khí hóa tam thanh bên trong cường điệu ghi chép, khẳng định như vậy bất phàm, muốn ngũ sinh thạch, khẳng định có hắn đạo lý. Nếu là đổi thành những bảo vật khác, đến lúc đó luyện chế ra đến phân thân cùng nhất khí hóa tam thanh bên trong miêu tả không giống, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Không phải là ngũ sinh thạch không thể. Ta đi vào cùng sư thúc hàn huyên một chút. Diệp Lâm nói xong, liền hướng về nhà tranh đi đến. Mà Thái Sơ rất thức thời không có đuổi theo, chỉ là nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, toàn thân khí tức lăn lộn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Một khi nhắc lên sự kiện kia, Thái Sơ sẽ rơi vào nổi giận bên trong, đến lúc đó, thân thể sẽ hoàn toàn do phẫn nộ chi phối, đến lúc đó Thái Hằng trong mắt chỉ có giết. Loại kia trạng thái cực kỳ đáng sợ, Thái Hằng linh trí sẽ bị hoàn toàn mẫn diệt. Ai cũng không nhận. Đây cũng là Thái Hằng sâu trong nội tâm lớn nhất tâm ma, chính là cái tâm ma này tra tấn Thái Hằng đau đến không muốn sống sống không bằng chết. Cũng là Thái Hằng tại hợp đạo kỳ đỉnh phong lưu lại trăm vạn năm nguyên nhân căn bản, nói cho cùng, Thái Hằng thiên tư còn mạnh hơn chính mình, Thái Hằng ngộ tính mạnh hơn chính mình, Thái Hằng đối đạo cảm ngộ mạnh hơn chính mình. Nếu không phải bị tâm ma vây khốn, Thái Hằng đã sớm bước ra một bước kia. Chương 621, lá gan lớn Diệp Lâm. Nhà tranh bên trong, Thái Hằng sắc mặt dữ tợn, khí tức quanh người rối loạn khí tức thậm chí đem Thái Hằng không gian bốn phía đều đánh nát. Không gian tại Thái Hằng quanh thân vỡ vụn gây dựng lại, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Cùng lúc đó, Thái Hằng rối loạn khí tức bên trong, xen lẫn một tia hắc khí, đây là sắp muốn tẩu hỏa nhập ma tiết tấu. Lúc này, chỉ nghe từng đạo tiếng bước chân, Diệp Lâm từ từ mở ra nhà gỗ đi đến. Thái Hằng phương này tiểu thiên địa ngoại giới liền có phi thường cường đại cấm chế, mà nhà gỗ bên trong không có. Đây cũng là Diệp Lâm là cái gì có thể tùy tiện đi vào nguyên nhân. Diệp Lâm vừa đi vào nhà gỗ đã nhìn thấy sắp tẩu hỏa nhập ma Thái Hằng, thấy thế, Diệp Lâm không tại do dự, lập tức tiến lên lấy ra một viên đan dược đem Thái Hằng miệng mở ra đưa vào. Sau một khắc, Diệp Lâm đi tới Thái Hằng sau lưng, hai cánh tay đặt ở Thái Hằng sau lưng. Từng đạo linh khí tiến vào Thái Hằng thân thể bên trong, trợ giúp Thái Hằng trấn áp cái kia trong cơ thể gần như cuồng bạo linh khí. Đan dược dược lực tại sự giúp đỡ của Diệp Lâm, cấp tốc di chuyển Thái Hằng toàn thân, tại đan dược khổng lồ tác dụng dưới, Thái Hằng trong cơ thể cái kia cuồng bạo linh khí cũng chậm chậm bị trấn áp. Mà bốn phía rối loạn khí tức cũng chậm chậm thay đổi đến thong thả. Đợi đến sau nửa canh giờ, khôi phục như thường Thái Hằng từ từ mở mắt, bất chi bất giác hắn đã suốt mồ hôi lạnh cả người, Thái Hằng có chút nghĩ mà sợ sờ lên mồ hôi trán. Vừa rồi kém chút hắn liền bị tâm ma thôn phệ, bị tâm ma sau khi thôn phệ, hắn liền sẽ biến thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Thái Hằng quay người nhìn hướng sau lưng Diệp Lâm. Đa tạ. Thái Hằng hướng Diệp Lâm gật gật đầu, lần này có khả năng trấn áp tâm ma, toàn bộ nhờ Diệp Lâm viên kia đan dược. Sớm tại Diệp Lâm cùng Thái Sơ bước vào phương này tiểu thiên địa thời điểm hắn liền đã phát giác. Thời điểm đó hắn ngay tại vội vàng trấn áp tâm ma, căn bản không thể phân tâm đi nghênh đón Thái Sơ cùng Diệp Lâm. Không cần cảm ơn, sư thúc, nội tâm chấp niệm không bỏ xuống được, người vĩnh viễn cũng vô pháp bước ra một bước kia. Diệp Lâm thu hồi hai tay, đem linh khí một lần nữa thu hồi trong cơ thể, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Thái Hằng. Xem ra hắn vẫn là coi thường Thái Sơ trong miệng sự kiện kia đối với Thái Hằng ảnh hưởng, đến tột cùng là dạng gì chấp niệm, có thể làm cho một tôn hợp đạo kỳ chân quân rơi vào tâm ma kiếp bên trong. Ngươi đều biết rõ thứ gì? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thái Hằng hơi nhíu mày, nội tâm có chút tức giận, không tự chủ được hắn liền nghĩ đến Thái Sơ. Sự kiện kia là hắn tuyệt đối vảy ngược, chẳng lẽ Thái Sơ cái này hỗn chứng nói cho hắn biết đệ tử? Sư thúc. Người bây giờ các phương diện đều đã đạt tới đỉnh phong, nếu là chấp niệm không phá, người đời này cũng vô pháp bước ra một bước kia. Sư thúc, có thể nói cho ta lúc đầu phát sinh cái gì sao? Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy bộ dáng, Thái Hằng đứng dậy phất ống tay áo một cái. Đi thôi, đa tạ ngươi vừa rồi xuất thủ, bất quá bây giờ, nơi này không chào đón ngươi. Quả nhiên, nâng lên sự kiện kia, Thái Hằng hoàn toàn thay đổi đến không đồng dạng, đầy mặt lạnh lùng. Nếu không phải Diệp Lâm là hắn sư điệt, hắn sớm đã đem Diệp Lâm một bàn tay quạt đi ra. Sư thúc, ta lần này đến chỉ có một cái mục đích, đó chính là muốn trong tay ngươi ngũ sinh thạch. Diệp Lâm nói xong, toàn bộ nhà tranh bên trong lâm vào cực độ bình tĩnh, Thái Hằng sắc mặt âm u tối nghĩa, trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà tranh sóng ngầm mãnh liệt, Thái Sơ quanh thân khí tức cũng lần thứ hai rơi vào cuồng bạo bên trong. Tiểu tử, ngươi biết ngươi nói thêm gì nữa sao? Thái Hằng hai mắt gắt gao nhìn xem Diệp Lâm, trong tay linh khí tập hợp, phảng phất Diệp Lâm nếu là không cho hắn một cái thuyết pháp, hắn phải lập tức xuất thủ oanh sát Diệp Lâm giống như. Chương 622, Thái Hằng khó xử. Giờ phút này, đứng tại ngoại giới Thái Sơ cũng sắc mặt siết chặt, toàn thân linh khí phun trào, đã làm tốt thời khắc xuất thủ chuẩn bị. Nhà tranh bên trong tất cả cảnh tượng hắn đều thấy rõ, đồng thời hắn cũng rất buồn bực, Diệp Lâm bình thường không phải thật biết nói chuyện sao? Làm sao bây giờ trở nên như thế ăn nói vụng về? Bất quá nói tới nói lui, hắn cũng sẽ không nhìn xem chính mình đệ tử bị ca ca của mình oanh sát. Sư thúc, ngươi không bằng nói cho ta một chút sự kiện kia, có lẽ ta có biện pháp cũng nói không chừng đấy chứ. Ta từ khi bước lên tu luyện đến nay, sáng tạo ra không ít kỳ tích, ta 18 tuổi tại một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ tông môn bên trong làm một cái tạp dịch đệ tử. Thế nhưng ta chỉ dùng 2 năm, liền đã trở thành cái kia môn phái nhỏ tông chủ, cuối cùng, ta đi tới Vô Danh Sơn. Ta từ kim đan cảnh giới, bước vào hóa thần đỉnh phong, trở thành Vô Danh Sơn tông chủ, chỉ dùng hơn 30 năm. Sư thúc, ta hơn 30 năm liền có thành tựu như thế này, cũng liền đại biểu cho ta của tương lai khẳng định bất phàm, có lẽ hiện tại ta không giúp được ngươi, thế nhưng ngươi nếu như nói với ta của tương lai, chắc chắn trợ giúp cho ngươi. Ngươi cũng đừng quên, chờ người tu hành cường đại đến mức nhất định, thế gian mọi việc không gì làm không được, có lẽ ta của tương lai có khả năng giúp ngươi phục sinh nàng. Diệp Lâm nói xong, Thái Hằng sắc mặt thong thả một chút, nghe đến Diệp Lâm một đường kinh lịch, hắn cũng hơi kinh ngạc, hắn biết đệ đệ mình tên đồ đệ này rất yêu nghiệt, thế nhưng không nghĩ tới như thế yêu nghiệt. Tu vi tăng lên nhanh như vậy không nói, mà còn tại mỗi một cảnh giới đều là vô địch. Một cái người ngoại lai, đến Vô Danh Sơn tông chủ, chính giữa chỉ dùng ngắn ngủi hơn 30 năm, cái này hơn 30 năm, Diệp Lâm hoàn thành người khác ba đời đều không làm được sự tình. So với những cái được gọi là danh sách đệ tử, Diệp Lâm thực sự là quá mức yêu nghiệt, liền tính so với ba người kia, cũng đủ để nghiền ép. Ngươi liền tự tin như vậy. Thái Hằng thu hồi quanh thân khí thế, ngữ khí bình thản nói, mà hắn giờ phút này, cũng đã không có tính toán ra tay. Nhìn thấy Thái Hằng không có tính toán ra tay, Diệp Lâm nội tâm thở dài một hơi, vừa rồi Thái Hằng trên thân cỗ kia uy áp, hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm ngạt thở cảm giác. Phảng phất Thái Hằng không cần ra tay, chỉ cần quanh thân uy áp liền có thể đem chính mình ép chết. Ta không thể không tự tin, ta quật khởi tại bé nhỏ đến bây giờ, ta đồng thời không hề từ bỏ qua, chấp niệm, nói cho cùng chỉ là không bỏ xuống được mà thôi. Cùng hắn để chấp niệm trở thành vây khốn chính mình cả đời tâm ma, còn không bằng để chấp niệm hóa thành một cỗ quyết chí tiến lên động lực. Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Thái Hằng hai mắt lập lòe, đạo lý hắn đều hiểu, thế nhưng từ Diệp Lâm trong miệng truyền tới ý nghĩa liền không đồng dạng. Sau đó hắn sâu sắc thở dài một hơi, ngồi xuống, Diệp Lâm cái kia yêu nghiệt vô cùng thiên tư, khuất phục hắn. Mà thôi, cùng ngươi tiểu bối này nói một chút cũng không sao. Thái Hằng một trận thở dài, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem Thái Sơ đuổi ra tiểu thiên địa. Đứng trên núi cao Thái Sơ nhìn trước mắt tiểu thiên địa lối vào, đầy mặt bất đắc dĩ, bất quá dựa theo vừa rồi tình hình đến xem, Thái Hằng đã lâm vào bình tĩnh. Diệp Lâm lá không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà thôi, tiểu tử, có thể hay không thành tựu nhìn ngươi. Thái Sơ nói xong, lắc đầu bật cười, có lẽ chính mình cái này đệ tử có khả năng thật trợ giúp hắn bài trừ chấp niệm, triệt để từ bóng tối đi ra. Sau đó Thái Sơ chắp tay tiến lên một bước bước ra, cả người biến mất tại Vô Danh Sơn, tiến về ngoại giới. Nhà tranh bên trong, Thái Hằng hướng về Diệp Lâm đưa tay nói. Vừa rồi cái kia đan dược lại cho ta một viên. Chương 623, Hồi ức không gian. Diệp Lâm viên đan dược kia, hiệu quả cực kỳ cường đại, có khả năng đem sắp rơi vào cuồng bạo hắn cứ thế mà kéo trở về, hiệu quả thực sự là biến thái vô cùng. Hắn đã bị cái này tâm ma cũng chính là chấp niệm hành hạ rất nhiều năm, sự kiện kia liền tính hắn vẻn vẹn chỉ là nhớ tới, liền sẽ bị tâm ma tra tấn. Muốn nói với Diệp Lâm sự kiện kia, liền đại biểu hắn lại muốn mở ra tự thân cấm kỵ, trước nuốt Diệp Lâm viên đan dược kia lại nói, nếu không hắn sợ chính mình lại không bị khống chế. Nhìn thấy Thái Hằng đưa tay, Diệp Lâm không nhịn được đau lòng không thôi, cái kia đan dược tên là Thanh Tâm Đan, tác dụng rất cường đại, tại đột phá lúc nuốt, có thể trấn áp tâm ma, dùng đột phá người thời khắc bảo trì thanh tỉnh, không bị tâm ma thôn phệ. Cũng sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu, có khả năng càng thêm dán vào đại đạo. Cái này đan dược tác dụng rất đơn giản, cũng rất cường đại. Mà còn viên đan dược kia thế nhưng là địa giai thượng phẩm A, trong tay hắn cũng vẻn vẹn chỉ có 5 viên, vừa rồi cho Thái Hằng một viên, bây giờ chỉ còn 4 viên, lại cho 1 viên, chính mình cũng liền chỉ còn 3 viên. Cái đồ chơi này quý giá như thế, chính mình còn muốn giữ lại sử dụng đây. Bất quá Diệp Lâm chỉ là suy tư nửa giây, liền lấy ra 1 viên đặt ở Thái Hằng trên tay. Hắn hiện tại là đầu tư, ngũ sinh thạch là một mặt, Thái Hằng, một tôn tương lai độ kiếp kỳ thiên quân ân tình càng thêm chân quý, giá trị so cái này 2 viên đan dược chỉ nhiều không ít. Đó là thời kỳ thượng cổ, thời điểm đó ta, chính là giá trị tuổi trẻ khinh cuồng niên kỷ. Thái Hằng nuốt đan dược về sau, ánh mắt ôn nhu, toàn bộ lâm vào sâu sắc hồi ức bên trong. Lúc ấy, ta chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, thời kỳ thượng cổ, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, lúc ấy nhân tộc thánh địa rất nhiều, mỗi cái thánh địa đều có độ kiếp kỳ thiên quân tọa chấn, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Một lần kia, ta đi theo chính mình sư tôn tiến về Liên Hoa thánh địa giao lưu, Liên Hoa thánh địa, chính là nàng vị trí thánh địa. Thái Sơ ánh mắt thay đổi đến càng thêm ôn nhu, mà quanh người hắn khí thức cũng càng ngày càng cuồng bạo, mà Diệp Lâm thì sắc mặt ngưng lại. Một cái đè lại Thái Hằng bả vai, Thái Hằng nuốt đan dược lập tức phân chia, cường đại dược lý trực tiếp tiến vào Thái Hằng thân thể bên trong. Sau một khắc, Thái Hằng hướng về Diệp Lâm bả vai một chảo, trước mắt tình cảnh thay đổi, Diệp Lâm lập tức liền nhìn thấy một tôn lão giả cùng một thiếu niên. Thiếu niên sắc mặt cùng Thái Hằng có 9 điểm tương tự, thiếu niên sắc mặt kiên nghị, đầy mặt tự tin, toàn thân tản ra một luồng sinh cơ phồn thịnh. Tiểu tử, chính ngươi nhìn đi. Lúc này, Thái Hằng âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu, sau đó rơi vào trầm mặc bên trong. Lúc này Diệp Lâm đã minh bạch, Thái Hằng đây là đem chính mình kéo vào tâm ma của hắn bên trong, hắn hiện tại vị trí địa phương, chính là Thái Hằng sâu trong nội tâm, hắn chỉ là đứng tại bên ngoài quan sát người góc độ, quan sát Thái Hằng lúc trước phát sinh tất cả. Hắn hoàn toàn chỉ là một người đứng xem, không ảnh hưởng được nơi này bất cứ chuyện gì, người nơi này cũng nhìn không thấy hắn, nói cho cùng. Đây chỉ là một phen hồi ký mà thôi. Đồ nhi a, đây chính là Liên Hoa thánh địa, đi thôi, chúng ta đi vào. Đứng tại thiếu niên Thái Hằng bên cạnh lão giả cười hướng Thái Hằng nói xong, sau đó quay đầu nhìn về Diệp Lâm vị trí phương hướng liếc mắt nhìn chằm chằm, cho Diệp Lâm một cái thần bí mỉm cười, sư đồ hai người liền chậm rãi đi vào Liên Hoa thánh địa bên trong. Hắn nhìn thấy ta. Diệp Lâm cau mày tự lẩm bẩm, không có lý do a. Đây là Thái Hằng sâu trong nội tâm, lão giả này chỉ là Thái Hằng lúc trước hồi ức mà thôi, làm sao có thể thấy được hắn. Mà thôi, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Lâm đi theo trước mắt sư đồ hai người cùng nhau bước vào cái này Liên Hoa thánh địa bên trong. Toàn bộ Liên Hoa thánh địa rất lớn, phi thường lớn, Liên Hoa thánh địa trung tâm là một chỗ to lớn ao nước bên trong trồng từng đóa hoa sen, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Chương 624, Thái Hằng sâu trong nội tâm. Từng cái tươi đẹp hồ điệp vung vẩy cánh bay lượn tại hoa sen phía trên, từng đạo sương mù trắng xóa phiêu phù tại hồ sen trung tâm, toàn bộ tình cảnh giống như nhân gian tiên cảnh. Sư đồ hai người vòng qua trước mắt to lớn hồ sen, đi tới đại điện bên trong, phía trên ngồi một vị tuyệt sắc nữ tử nhìn khuôn mặt tuổi không lớn lắm, mặc một thân màu xanh biếc váy dài. Quanh thân tản ra một loại cực kỳ lành lạnh khí tức, một cỗ sinh ra chớ gần khí tức để người càng thêm muốn ngừng mà không được. Nếu là luận xinh đẹp, cái này nữ tử là chính mình gặp qua bất kỳ cô gái nào bên trong đẹp nhất một trong, lại thêm cái kia để người muốn ngừng mà không được khí tức, quả thực có thể nói nhất tuyệt. Thái Hằng, đi chơi đi. Lão giả nhìn xem dưới chân mình Thái Hằng, vừa cười vừa nói, mà Thái Hằng thì gật gật đầu, lập tức rời đi đại điện. Trực tiếp đi ra đại điện rẽ ngoặt biến mất không thấy gì nữa. Xe nhẹ đường quen, phảng phất đối cái này Liên Hoa thánh địa địa hình rất quen thuộc. Người đệ tử này, rất không tệ. Lúc này, phía trên nữ tử hướng lão giả nói, mà lão giả thì cười lắc đầu, đi tới cái ghế một bên bên trên ngồi xuống. Tiểu hữu, còn không đi. Lúc này, lão giả giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Diệp Lâm nơi ở. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm kinh hãi, cái này đều có thể nhìn thấy ta. Đây là chỉ là Thái Hằng hồi ức a, hồi ức bên trong người không dựa theo hồi ức dự định lộ tuyến đi, thế mà có thể phát hiện chính mình người ngoài này. Cái này cũng khó tránh quá không hợp thói thường đi. Tiểu hữu, tiếp xuống tán gẫu không phải ngươi có thể tham dự, thế mà ngươi là vì giúp người tới, còn không mau đi. Diệp Lâm còn rơi vào kinh ngạc bên trong, phía trên nữ tử nhìn hướng Diệp Lâm nơi ở, lại là một câu nói ra. Nghe vậy, Diệp Lâm đã chết lặng. Sau đó ôm quyền hướng về lão giả cùng nữ tử khom lưng thi lễ. Hai vị tiền bối, vãn bối đi nha. Diệp Lâm nói xong, liền rời đi đại điện, chờ đi ra đại điện, hai vị nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra tiểu tử này vẫn còn có chút bản lĩnh, có khả năng thuyết phục ngươi cái kia cố chấp đệ tử. Nữ tử hướng về lão giả vừa cười vừa nói. Ai, tạo hóa trêu ngươi, liền nhìn hắn có thể thành hay không đi. Lão giả quơ quơ tay áo, thở dài nói. Mà Diệp Lâm thì một đường đi theo sau Thái Hằng, trong nháy mắt, liền đi tới một chỗ dưới chân núi, sớm có một nữ tử đang lẳng lặng chờ. Nữ tử kia tay cầm một cây trường thương, trên người mặc váy dài, 3000 sợi tóc theo gió vung vẩy, toàn thân tản ra một cỗ bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí tức, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Cùng vừa rồi nữ tử kia muốn so, nữ tử trước mắt càng có một hương vị. Tiểu tử, người hôm nay thế nhưng là đến muộn a. Nữ tử nhìn thấy thiếu niên Thái Hằng trước đến, mới vừa rồi còn tràn đầy nụ cười mặt lập tức thay đổi đến sinh khí, nâng lên trường thương trong tay chỉ vào Thái Hằng. Không có cách, ta thế nhưng là quấn ở sư tôn ta bên cạnh hơn mấy tháng, mới để cho sư tôn có trước đến Liên Hoa Thánh Địa giao lưu ý nghĩ, bất quá hy nguyệt, hai ta liền quang minh chính đại không tốt sao. Chỉ là tu vi luận bàn mà thôi, cũng không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Thiếu niên Thái Hằng hai tay mở ra, đầy mặt bất đắc dĩ. Hừ, tiểu tử thối, ăn ta một chiêu. Nghe đến Thái Hằng lời nói, được xưng hy nguyệt nữ tử hừ lạnh một tiếng, tay cầm trường thương liền hướng về Thái Hằng vọt tới. Thái Hằng mặc dù bất đắc dĩ, nhưng vẫn là cầm một cái bội bẩm cùng nữ tử đánh nhau. Hai người dòng dã đánh nửa canh giờ đều không có phân ra thắng bại, cuối cùng, Thái Hằng hướng về hy nguyệt tạm biệt, liền mới vừa bận rộn hướng về đại điện chạy đi. Uy, tiểu tử, lần sau cũng đừng để ta chờ quá lâu. Hy Nguyệt nhìn xem Thái Hằng bóng lưng, lớn tiếng nói. Biết. Nơi xa Thái Hằng vung vung tay, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Chương 625, Hy Nguyệt. Về sau, mỗi qua nửa năm, thiếu niên Thái Hằng liền sẽ đi theo sư phụ của hắn trước đến Liên Hoa Thánh Địa, mà Thái Hằng thì liền lén lút rời đi tìm cái kia Hy Nguyệt tiến hành luận bàn. Cứ như vậy, dòng dã qua mấy chục năm, Thái Hằng đã trở thành Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tu sĩ, mà Hy Nguyệt tu vi thì cùng Thái Hằng giống nhau như đúc. Hai người đã theo lúc trước lén lút biến thành quang minh chính đại, hai người cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, ở trong mắt người khác, hai người này chính là khiến cho mọi người ghen tị thần tiên quyến lữ. Thực sự là Thái Hằng cùng cái kia Hy Nguyệt phảng phất là một đôi trời sinh, xứng đôi vô cùng. Nhưng mà cái này đoàn, Thái Hằng bị sư phụ hắn gọi tới viện tử bên trong. Lão giả nhìn xem thiếu niên Thái Hằng, chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi bây giờ nội tình đã đầy đủ, ta sẽ sử dụng thượng cổ bí pháp đem tu vi của ngươi giảm đè thêm co lại, đợi đến cuối cùng bước vào hóa thần cảnh thời điểm, ngươi sẽ là tối cường hóa thần cảnh. Bất quá yêu cầu duy nhất chính là, không phá hóa thần cảnh, ngươi không được đi ra sơn môn, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe đến lão giả lời nói, Thái Hằng sững sờ, sau đó miệng đầy đáp ứng. Không phải liền là không đi ra nha, chuyện nhỏ, dù sao đột phá chính hóa thần cảnh liền đi ra ngoài. Mà còn một khi đột phá hóa thần cảnh, hắn liền sẽ là tối cường hóa thần cảnh, bực này mua bán, không lỗ. Cứ như vậy, Thái Hằng một mực lưu tại phương này tiểu thiên địa bên trong bế quan, không cách nào đi ra sơn môn, mà Hy Nguyệt nghe vậy, cũng bày tỏ vô cùng lý giải, mỗi qua một đoạn thời gian, Hy Nguyệt liền sẽ trước đến cùng Thái Hằng chia sẻ gặp phải chuyện đùa. Tiểu tử, ta hôm nay thế nhưng là thay ta du yêu muội muội đem nàng cái kia buồn nôn người theo đuổi đánh gục a, đừng nhìn tên kia một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dạng, bất quá vẫn là bị ta đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tiểu tử, ta hôm nay đi cái gọi là thế giới biên cảnh nhìn thoáng qua, thật đẹp a, không hổ là thế giới biên cảnh, bất quá ngươi có thể không thấy được, thật đáng thương. Tiểu tử, ta hôm nay gặp phải một cái người áo đen, hắn khuôn mặt thấy không rõ lắm. Bất quá quanh thân tản ra một cỗ cực kỳ tà ác khí tức, để người không rét mà run, vô cùng buồn nôn. Mà Thái Hằng thì đã xác định Hy Nguyệt đến quy luật, mỗi đến cái kia đặc biệt thời điểm, Thái Hằng đều sẽ xách băng ghế nhỏ chờ Hy Nguyệt trước đến cùng hắn chia sẻ cái kia chuyện thú vị. Đây cũng là hắn tại buồn tẻ vô cùng bế quan sinh hoạt bên trong duy nhất giải buồn phương thức. Lúc này Thái Hằng chính là độ tuổi huyết khí phương cương, làm sao có thể không đối bên ngoài thế giới hướng về đâu. Bất quá lần này, Hy Nguyệt sắc mặt trắng bệch đi tới Thái Hằng trước mặt, khóe miệng còn mang theo một giọt máu tươi. Hy Nguyệt, ngươi thế nào? Là ai đem ngươi đả thương? Ngươi nói cho ta đi báo thù cho ngươi. Thái Hằng nhìn thấy Hy Nguyệt bộ dáng này, nội tâm giận tím mặt, lại dám có người ức hiếp Hy Nguyệt, ức hiếp chính mình huynh đệ tốt nhất. Không có việc gì, ta chỉ là gặp phải kẻ bắt cóc mà thôi, bất quá bọn họ đều không phải là đối thủ của ta, bị ta đều nhất nhất chém giết. Hy Nguyệt khóe miệng cường kéo ra một vệt nụ cười, nàng đem để tay tại Thái Hằng trên mặt, sau đó cùng Thái Hằng ở lại một hồi, Hy Nguyệt liền quay người rời đi. Lần này, Hy Nguyệt không có cho Thái Hằng mang đến dễ nghe cố sự, mang tới chỉ có một câu. Ngươi có thích ta hay không? Huyết khí phương cương Thái Hằng trong lúc nhất thời bị lời này hỏi hôn mê, hắn nghe được câu này, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, không biết làm sao. Không biết chính mình nên làm cái gì. Mà câu nói này đã lặng yên tiến vào Thái Hằng trong lòng, về sau, Thái Hằng tu luyện cũng vô pháp nhập định, nhắm mắt đều là câu nói kia, để hắn dần dần tâm phiền ý loạn. Chương 626 Thái Hằng quá khứ. Nhưng mà cuối cùng cái kia đặc biệt thời gian, Hy Nguyệt lại tới, lần này Hy Nguyệt đi tới Thái Hằng trước người, chỉ là yên tĩnh nằm tại Thái Hằng trong ngực, hai người cứ như vậy vuốt ve an ủi một hồi lâu. Sau đó Hy Nguyệt đứng dậy, nhìn xem Thái Hằng khuôn mặt, sờ lên Thái Hằng mặt, sau đó đứng dậy rời đi. Hai người trong đó lời gì cũng không nói. Mà Thái Hằng thì có chút không thích ứng Hy Nguyệt biến hóa, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hai tay của mình. Chính mình một mực tại bế quan, ngoại giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Để Hy Nguyệt biến hóa to lớn như thế. Mà Thái Hằng thì đau khổ chờ đợi một tháng, hai người thời gian ước định đến, lần này, Hy Nguyệt mặc một thân váy đỏ đi đến. Mà lần này, Hy Nguyệt toàn thân khí thế đại biến, Thái Sơ vẫn là một cái huyết khí phương cương tiểu tử, mà Hy Nguyệt trên thân, tản ra một cỗ chỉ có người cầm quyền mới nắm giữ khí tức. Thái Hằng, ta hỏi ngươi, ngươi từ lúc bắt đầu đến nay, có hay không yêu ta? Hy Nguyệt hai mắt chăm chú nhìn trước mắt Thái Hằng, nhẹ nâng môi đỏ, mà Thái Hằng nghe vậy, thì có chút không biết làm sao. Hắn bị Hy Nguyệt câu nói này hỏi hôn mê, căn bản không có tổ chức lời nói cơ hội, chỉ là ngơ ngác gật đầu. Tốt, tất nhiên ngươi thích ta, vậy ta ngươi liền liền tại hôm nay, giá trị phu thê thực. Hy Nguyệt dứt lời, liền đem Thái Hằng kéo ra phía sau Thái Hằng nơi ở bên trong. Trong chớp mắt, một đêm thời gian mà qua. Thái Hằng nhìn xem nằm tại bên cạnh mình Hy Nguyệt, ánh mắt bên trong tràn đầy thùy mị. Sau một lúc lâu, Hy Nguyệt từ từ mở mắt, sau đó tại Thái Hằng trước mặt quần áo tốt. Hy Nguyệt, vì cái gì? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Thái Hằng nhìn xem Hy Nguyệt, nói khẽ, Hy Nguyệt biến hóa thật nhanh a, mà còn Hy Nguyệt tu vi liền hắn đều thấy không rõ, chính mình bế quan trong đó. Liền sư phụ của mình đều không đến xem qua ta. Trong lúc này, đến cùng phát sinh cái gì? Sư phụ nói không phải muốn để ta trở thành tối cường hóa thần sao? Vì cái gì chính mình mỗi ngày tu luyện, chính là không phát hiện được tự thân một chút xíu biến hóa. Thái Hằng, ngoan ngoãn, nghe sư phụ của ngươi, hắn cũng là vì tốt cho ngươi, ta phải đi, lần sau lại đến nhìn ngươi, ngoan. Hy Nguyệt sờ lấy Thái Hằng mặt, nhẹ nói. Sau đó hướng về Thái Hằng cái trán nhẹ nhàng một thân, quay người rời đi. Mà Thái Hằng đã càng ngày càng cảm giác được không thích hợp, từ đó về sau, Thái Hằng liền nhắm mắt cả ngày không biết ngày đêm tu luyện, không cho mình mảy may thời gian nghỉ ngơi. Mà về sau, Hy Nguyệt không có lại tới qua một lần, phảng phất nhân gian biến mất. Mà Thái Hằng tu vi càng tinh thâm, cuối cùng, ngày này, Thái Hằng đột nhiên mở to hai mắt, quanh thân khí thế đột nhiên lên cao. Thoáng chốc, trên bầu trời mây đen tập hợp, từng đạo lôi đình di chuyển tại mây đen bên trong, hiển nhiên, đây là Thái Hằng kiếp lôi, Thái Hằng đã thành công bước vào hóa thần cảnh. Hóa thần chi kiếp, tới đi. Thái Hằng tay cầm bụi bặm liền hướng về bầu trời bay đi, hắn tính toán đối cứng thiên lôi, mà một mực nhốt hắn trận pháp cũng lặng yên biến mất không thấy gì nữa, làm cho hắn rất nhẹ nhàng liền đi đến kiếp lôi phía trước. Giết! Thái Hằng 3000 sợi tóc bay lượn. Thân thể gầy ốm tai kiếp lôi trước mặt, phảng phất một con kiến, thế nhưng liền tính như vậy, điều này có thể hủy thiên diệt địa kiếp lôi mảy may không làm gì được Thái Hằng. Cuối cùng, nửa canh giờ trôi qua, Thái Hằng thành công vượt qua kiếp lôi, trở thành một tôn danh xứng với thực hóa thần cảnh chân nhân. Hy Nguyệt, ta thành công, chờ lấy, ta tới tìm ngươi. Thái Hằng cười ha ha một tiếng, căn cứ hắn cùng sư tôn ước định, trở thành hóa thần cảnh, hắn lại có thể hành tẩu ở trong thiên địa, không cần lại trở về. Lúc này, Thái Hằng nhìn tới trên mặt đất một người, cười ha ha một tiếng, sau đó hướng về người kia bay đi. Chương 627, chân tướng. Thái Hằng sư đệ. Người kia nhìn thấy trước mắt Thái Hằng, sắc mặt khác biệt vô cùng. Vương Đô sư huynh, ngươi làm sao? Nhìn trước mắt Vương Đô, nguyên bản còn rất cao hứng Thái Hằng đột nhiên biến sắc, lộ ra cực kỳ khác biệt, Hy Nguyệt tu vi hắn thấy không rõ, làm sao trước mắt sư huynh tu vi hắn cũng thấy không rõ. Vương Đô mặc dù là hắn sư huynh, thế nhưng tu vi một mực không bằng chính mình, làm sao đến bây giờ chính mình ngược lại thấy không rõ Vương Đô tu vi. Thấy không rõ đối phương tu vi, chỉ có hai loại tình huống, đệ nhất chính là đối phương tu vi cao hơn chính mình, thứ hai chính là đối phương có một loại bí bảo có thể ẩn tàng khí tức. Thế nhưng Thái Hằng một cái liền loại bỏ loại tình huống thứ hai. Thái Hằng sư đệ, ngươi không phải chết sao? Nhưng mà sau một khắc, Vương Đô lời nói để Thái Hằng ngơ ngác đứng tại chỗ không biết làm sao, tại liên tưởng đến phía trước Hy Nguyệt khác thường hành động, hắn nội tâm sinh ra một chút ý nghĩ. Sư huynh, tại ta biến mất đến bây giờ, đã đi qua bao lâu? Đã đi qua trăm năm a, sư thúc nói ngươi đã chết, ngươi bây giờ làm sao? Vương Đô gãi đầu một cái, hiển nhiên rất không thể tiếp thu. Trăm năm, cái này trăm năm đến cùng phát sinh cái gì? Sư huynh, nói cho ta, Liên Hoa Thánh Địa phát sinh cái gì? Thái Hằng đột nhiên mất khống chế, một phát bắt được Vương Đô bả vai, hai mắt đỏ bừng. Vì sao, tại viện tử bên trong, hắn chỉ cảm thấy đi qua 10 tháng mà thôi, vì sao chính mình vừa ra tới chính là trăm năm? Chính mình sư tôn cùng Hy Nguyệt có chuyện gì giấu giếm chính mình, hắn hiện tại càng thêm cảm giác chuyện này không thích hợp. Sư đệ, tỉnh táo, sư đệ, nghe ta nói. Vương Đô trấn an một trận Thái Hằng, sau đó mở miệng giải thích. Liên tại 30 năm trước, Liên Hoa Thánh Địa Thánh Chủ vẫn lạc, 50 năm trước, Hy Nguyệt tiếp quản Liên Hoa Thánh Địa, trở thành Liên Hoa Thánh Địa tân nhiệm Thánh Chủ. Nghe đến đó, Thái Hằng đã kịp phản ứng, từ khi tháng thứ 3 nhìn thấy Hy Nguyệt về sau, Hy Nguyệt thần sắc liền không thích hợp, mà đến tháng thứ 5, Hy Nguyệt đột nhiên đại biến, toàn thân tản ra một cỗ người cầm quyền khí tức. Nguyên lai là dạng này. Về sau đó thì sao? Thái Hằng sắc mặt vô cùng cấp thiết. Về sau Liên Hoa Thánh Địa Thánh Chủ Hy Nguyệt bị Tuyệt Đỉnh Thánh Địa truyền nhân bị trùng ý. Nói đến đây, Thái Hằng đã kịp phản ứng, tất cả đều có thể bắt đầu xuyên. Hy Nguyệt vì sao cùng chính mình như thế? Cái kia sau đó thì sao? Lúc này Thái Hằng đã hai mắt đỏ bừng, quanh thân khí tức cuồng bạo vô cùng, cả người trạng thái cực kỳ không ổn định. Về sau Tuyệt Đỉnh Thánh Địa người tới đem Hy Nguyệt bắt đi, sư tôn ta đã từng ra mặt hòa giải, thế nhưng cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, cuối cùng Hy Nguyệt bị gả cho cái kia Tuyệt Đỉnh Thánh Địa truyền nhân. Đến cuối cùng, Hy Nguyệt đột nhiên biến mất mấy ngày, về sau Hy Nguyệt lại chẳng biết tại sao mang thai, Tuyệt Đỉnh Thánh Địa truyền nhân nghe vậy giận dữ, muốn đem Hy Nguyệt ngay tại chỗ chém giết. Thế nhưng cuối cùng vẫn là sư tôn ta ra mặt cưỡng ép bảo vệ Hy Nguyệt, đợi đến Hy Nguyệt sinh ra xuống về sau, phát hiện là cái nữ hài. Mà Tuyệt Đỉnh Thánh Địa truyền nhân không thể tiếp thu như vậy khuất nhục, liền đem Hy Nguyệt tự tay chém giết, mà cái kia Tuyệt Đỉnh Thánh Địa truyền nhân không nghĩ buông tha Hy Nguyệt nữ nhi, cuối cùng sư tôn ta cùng Tuyệt Đỉnh Thánh Địa phát sinh đại chiến. Tại sư tôn ta trả giá to lớn đại giới về sau, cô bé kia cuối cùng bị sư tôn ta bình an mang về. Nhưng mà cô bé kia bị đại chiến tác động đến, bản nguyên bị hao tổn, vì bảo vệ tính danh, sư tôn ta sử dụng thái cổ thần nguyên đem phủ bụi. Nghe lấy Vương Đô mỗi chữ mỗi câu, Thái Hằng hai mắt đỏ bừng, siết chặt song quyền, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Sư đệ. Nhìn xem Thái Hằng rời đi, Vương Đô lập tức đuổi theo, Thái Hằng khí tức bây giờ cực kỳ không ổn định, từ khí tức đến xem, Thái Hằng là vừa vặn đột phá, mà bây giờ, đã loáng thoáng có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Trong nháy mắt, Thái Hằng liền đi tới một tòa trước đại điện phương, Thái Hằng một bàn tay mở ra đại điện, đi vào. Chương 628, sụp đổ Thái Hằng. Đại điện phía trên, ngồi một vị lão giả này, chính là Thái Hằng sư phụ. Sư tôn, ta như vậy kính trọng ngươi, vì sao muốn lừa gạt ta? Vì sao a? cái gọi là áp chế tu vi trở thành tối cường hóa thần sự tình đều là giả dối, đúng hay không? Ngươi nói cho ta a. Thái Hằng nhìn xem phía trên cao cao tại thượng lão giả, cắn răng mỗi chữ mỗi câu hỏi. Thái Hằng, ngươi bây giờ khí tức bất ổn, trước trở về điều chỉnh khí tức. Lão giả nhìn xem Thái Hằng như thế một bộ dáng, hướng về Thái Hằng nổi giận nói. Sư tôn, nói cho ta, vì sao muốn lừa gạt ta? Ta cùng Y Nguyệt nữ nhi đâu? Nàng tại nơi nào? Thái Hằng mỗi đi một bước, khí tức quanh người liền nồng đậm một điểm, cả người đã lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này hắn hiểu được, nữ hài kia, chính là hắn cùng Y Nguyệt nữ nhi. Đó là nữ nhi của hắn. Sư tôn, nói cho ta, nói cho ta a. Nhìn thấy Thái Hằng như thế một bộ dáng, phía trên lão giả khe khẽ thở dài, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái phong thư, tiện tay vung lên, phong thư đi tới Thái Hằng trước mắt. Phong thư mặt ngoài viết mấy chữ? Thái Hằng thân khải. Nhìn trước mắt phong thư bên trên bốn chữ lớn, tại người một cái phong thư bên trên cái kia mùi vị quen thuộc, Thái Hằng hai mắt chảy xuống nóng bỏng giọt nước mắt, hai tay run run tiếp nhận phong thư. Cẩn thận từng ly từng tí từng chút mở ra phong thư, đem trong đó tin đem ra, từ từ mở ra. Thái Hằng, khi nhìn thấy phong thư này một khắc này, chắc hẳn ngươi đã xuất quan a. Trong thư này ta không thể viết quá nhiều tin tức, Thái Hằng, ta thế nhưng là vì ngươi sinh hạ một cái tiểu công chúa a, ngày sau, ngươi nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt, đáng tiếc, ta không có cơ hội tại nhìn nàng trưởng thành, Thái Hằng, ta yêu ngươi. 10 năm chỉ có thể gặp ngươi một mặt cảm giác thật tốt dày vò a, ngươi có biết hay không, ta tại mọi thời khắc đều nhớ ngươi, nhớ tới mỗi cái 10 năm cùng ngươi gặp mặt thời gian, ta liền rất vui vẻ, đó là ta trong vòng 10 năm vui vẻ nhất thời gian. Thái Hằng, thật xin lỗi, ta không thể bồi ngươi, ta thời gian cũng nhanh đến, phong thư này gánh chịu không có bao nhiêu tin tức, đáng tiếc, không thể nhìn thấy chúng ta tiểu công chúa trưởng thành đi. Thái Hằng, xin đừng nên đi trách móc sư tôn ngươi. Ta yêu ngươi. Nhìn xem phong thư, Thái Hằng nước mắt từng giọt nhỏ tại phong thư bên trên, cầm phong thư tay tại run rẩy kịch liệt, toàn thân đều run rẩy không chỉ. Ở trong đó mỗi một chữ đều phảng phất là Hy Nguyệt ghé vào lỗ tai hắn chính miệng nói cho hắn. Phong thư dòng cuối cùng có lưu một hàng chữ. Ta vốn không muốn gió êm dịu thảo luận ngươi, có thể gió nói có thể thay thế ta đi gặp ngươi. Nhìn xong về sau, phong thư không gió tự nhiên hóa thành cho bụi tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn xem phong thư biến mất, Thái Hằng lấy ra ngực ngũ hành thạch, đây là Liên Hoa Thánh Địa chí bảo, là lần trước Hy Nguyệt giao cho hắn tín vật đính ước. Hy Nguyệt, vì sao a? Thái Hằng quỳ trên mặt đất nghẹn ngào khóc giống. Đồ nhi, nữ nhi của ngươi ta hiện tại tạm thời không có thể để các ngươi cha con gặp nhau, nữ nhi của ngươi tại tuyệt đỉnh thánh địa sinh ra một khắc này, liền bạo phát đại chiến, bị đại chiến dư âm tác động đến, tình huống bây giờ thật không tốt. Cần tại Thái Cổ Thần Nguyên bên trong phủ bụi ngàn vạn năm mới có thể khôi phục. Lúc này, phía trên lão giả phát ra thở dài một tiếng, sau đó ngậm miệng không nói. Tuyệt đỉnh thánh địa lại như thế nào? Ngươi tăng thêm sư tôn, chưa chắc không thể cùng tuyệt đỉnh thánh địa đánh một trận. Rất khó sao, rất khó sao, khó sao. Thái Hằng hướng về hình chữ nhật lão giả giận dữ hết, sau đó dứt khoát kiên quyết quay người rời đi, giờ khắc này, bọn họ tình thầy trò, tan vỡ. Chương 629, chuyện xưa như sương khói giống như cho bụi. Mà Diệp Lâm liền đứng tại đại điện bên cạnh, lẳng lặng nhìn một màn này. Đợi đến Thái Hằng rời đi về sau, Diệp Lâm lúc này mới phát hiện, phía trên cung điện ngồi, chính là hắn lúc trước tại Vô Danh Sơn bảo khố gặp phải vị lão giả kia. Chính là sư thúc của mình tổ, Thái Hằng sư phụ, chính mình sư tôn Thái Sơ sư thúc của mình tổ. Cuối cùng, Thái Hằng mai danh ẩn tích, cả người phảng phất trống không tan biến mất, thế nhưng tại vạn năm về sau, Thái Hằng đột phá hợp đạo kỳ, mang theo không thể địch nổi thế xâm nhập tuyệt đỉnh thánh địa về sau. Đem cái kia tuyệt đỉnh thánh địa truyền nhân cứ thế mà chém giết, sau đó bị tuyệt đỉnh thánh địa lão cổ đồng đánh lui, mà cả người hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, Thái Hằng đều không có đi ra gặp hắn người sư tôn này. Từ đó, Diệp Lâm chỉ cảm thấy mặt đất một trận lay động, không gian bốn phía vỡ vụn, mà Diệp Lâm thì nhắm mắt lại, hồi ức không gian lập tức sụp đổ. Ngoại giới, Diệp Lâm từ từ mở mắt, nhìn trước mắt sắp rơi vào cuồng bạo trạng thái Thái Hằng. Hai mắt hiện lên một tia không hiểu vận vị, trách không được cái này chấp niệm có khả năng nương theo Thái Hằng nhiều năm như vậy. Trách không được. Mà xuống một khắc, đan dược cái kia cường đại dược lực liền đem cỗ này cuồng bạo trạng thái cứ thế mà trấn áp xuống dưới, mà Thái Hằng hai mắt cũng khôi phục thanh minh. Sư thúc, ta cảm thấy cái này cũng không trách sư thúc tổ, cái này toàn bộ sự kiện bên trong, đều lộ ra một tia quỷ dị, ở trong đó, khẳng định còn có sư thúc không biết sự tình. Sư thúc lúc trước có thể hỏi qua sư thúc tổ vì sao làm như thế. Diệp Lâm ngắn ngủi suy tư sau một lát, liền biết ở trong đó mờ ám, sư thúc tổ vì sao muốn đem Thái Hằng nhốt tại tông môn đâu. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thái Hằng không khỏi lắc đầu. Sư thúc tổ lúc ấy làm như thế, khẳng định có cái gì việc khó nói, ngươi không ngại hỏi một chút hắn. Sư thúc, ta hiện tại là Vô Danh Sơn tông chủ, ta hiện tại lấy tông chủ thân phận mời ngươi đi cùng sư thúc tổ đối chất nhau. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thái Hằng trầm mặc không nói, lúc này, Diệp Lâm đã lấy ra Vô Danh Sơn tông chủ thân phận đến ép hắn. Mà thôi, ta đi xem một chút. Sau đó, Thái Hằng thở dài một tiếng, lúc trước hắn không muốn hồi ức chuyện này, cho nên liền một mực không có phát hiện trong đó mờ ám, vừa rồi bốc lên sinh tử nguy hiểm lại lần nữa xem một lần, hắn cũng phát hiện trong đó không thích hợp. Sau một khắc, Thái Hằng thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Lâm thì yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi. Bên kia, Thái Hằng đi tới lòng đất, Vô Danh Sơn bảo khố bên ngoài, cả người yên tĩnh đứng tại sơn động bên ngoài, sau đó từng bước một đi vào sơn động. Toàn bộ sơn động cực kỳ âm trầm cũ nát, mà sơn động bên trong, chỉ có một tảng đá lớn, cự thạch bên trên, nằm một đạo thân ảnh già nua. Mà cái kia thân ảnh già nua lúc này sắc mặt lộ ra rất thống khổ. Toàn thân đều tại hơi run rẩy. Thái Hằng đi lên phía trước đem để tay tại lão giả trên bả vai, từng đạo linh khí truyền vào trong đó, lão giả cái này mới đình chỉ run rẩy. Lúc này, lão giả cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, tại nhìn đến là Thái Hằng về sau, lão giả mặt lộ nụ cười. Ngươi đến. Thái Hằng thu hồi tay phải, đi đến một bên, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Nói cho ta, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thái Hằng giọng nói vô cùng lạnh lùng, phảng phất người trước mắt là cửu nhân của hắn, mà không phải hắn đã từng kính yêu nhất sư tôn. Ai, mà thôi. Nghe vậy, lão giả sâu sắc thở dài một tiếng, lắc đầu. Sau đó lão giả chậm rãi đứng dậy, là Thái Hằng ngâm một bình trà, chậm rãi đặt ở Thái Hằng trước người, cả người hắn ngồi tại Thái Hằng trước người. Năm đó a, là ta sai rồi. Lão giả hai mắt mê man, lâm vào sâu sắc hồi ức bên trong. Chương 630, chân tướng rõ ràng. Năm đó a, người tại Nguyên Anh kỳ đỉnh phong bên trong, ta đặc biệt tìm ta nhiều năm hảo hữu Chí Giao tính một quẻ, cuối cùng, cho ra một cái kinh thiên kết luận, người tại đột phá hóa thần cảnh thời điểm, sẽ có một tràng đại kiếp. Cái này đại kiếp chính là thiên đạo bố trí đại kiếp, có thể nói là hẳn phải chết chi kiếp, đơn giản đến nói, là thiên đạo muốn để ngươi chết. Nghe đến tin tức này, ta rất khiếp sợ, ta coi trọng nhất đồ nhi. Làm sao sẽ dẫn tới thiên đạo ghen ghét đâu. Cuối cùng ta tìm khắp toàn bộ Đông Châu, đều không có tìm được cái kia phương pháp phá giải. Thế nhưng ta không phục, ta không muốn nhìn thấy ta kính trọng nhất đồ nhi tại trước mắt ta chết đi. Cuối cùng, ta bước vào Trung Châu, lấy Trung Châu xa hoa tình huống, nhất định có thể tìm tới phương pháp phá giải. Cuối cùng, ta tại Trung Châu tìm tới một cái biện pháp, thiên đạo chi kiếp không thể phá, duy nhất phương pháp phá giải chính là giấu giếm được thiên đạo. Tìm một cái đối ngươi trọng yếu nhất người đến thay ngươi khiêng qua thiên đạo đại kiếp, bảo vệ ngươi không chết, mà thiên đạo đại kiếp như thế nào tốt như vậy chống chọi, mà tới phía sau, người chọn lựa thích hợp nhất, chính là ta. Cuối cùng ta biên tạo một cái nói dối, biên tạo một cái tối cường hóa thần cảnh nói dối, khởi động dấu thiên đại trận, đem trên người ngươi đại kiếp chuyển rời đến trên người ta. Ta cuối cùng đo lường tính toán sai lầm, dấu ngày sự tình bị thiên đạo biết, thiên đạo tức giận. Lúc ấy trăm năm, ta đều tại bị thiên đạo trừng phạt. Khi nghe đến Hy Nguyệt bị bắt đi một khắc này, ta muốn xuất thủ, thế nhưng bất lực, mà tới phía sau, Hy Nguyệt mang thai, mà còn nghe nói cô bé này vẫn là người nữ nhi, đồ đệ của ta nữ nhi, tâm tình của ta lúc đó rất vui vẻ. Thế nhưng tại thiên đạo phản vệ phía dưới, ta bất lực xuất thủ, cuối cùng ta đau khổ cầu khẩn sư huynh, cuối cùng sư huynh đồng ý xuất thủ, thế nhưng không như mong muốn. Sư huynh liều mạng lực lượng một người, chỉ bảo vệ hài tử của ngươi. Nghe lấy trước mắt lời nói của ông lão, Thái Hằng sắc mặt âm u không chừng, hiển nhiên, kết quả này hắn không thể tiếp thu. Hắn không thể tiếp thu kết quả này. Vì sao lúc trước không nói cho ta? Nghe vậy, lão giả cười khổ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói. Lúc ấy a, ta mới vừa gặp chiếu thiên đạo trừng phạt, chỉ có một hơi treo, thiên đạo thật vất vả mới buông tha ta, nếu là lại đem chuyện này nói cho ngươi, ta sợ rằng sống không được. Vì tông môn trăm vạn năm cơ nghiệp, ta không thể chết, cho nên liền không có đem việc này nói cho ngươi. Đến cuối cùng, ngươi không muốn gặp ta, muốn nói cho ngươi, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lão giả nói xong, Thái Hằng gắt gao siết quả đấm. Vậy ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thái Hằng âm thanh khàn khàn vô cùng, trán nổi gân xanh lên. Đó chính là thiên đạo trừng phạt, mỗi tháng tới một lần, lần lượt tra tấn ta tinh khí thần, đến bây giờ, đã ngàn vạn năm đi, nếu không phải có chút tu vi ấy chống đỡ, ta sợ rằng đã chết. Bất quá ta bây giờ cũng bị tra tấn không sai biệt lắm, nên giải thoát. Hiện tại đem toàn bộ sự tình nói ra, ta cuối cùng có khả năng sau khi chết nhắm mắt. Lão giả nói xong, toàn thân nhẹ nhõm, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, phảng phất rút đi tự thân toàn bộ gông xiềng. Hô, hô, hô. Thái Hằng kịch liệt hô hấp, nắm đấm bóp không thể lại gấp. Ta vì ngươi chữa thương. Thái Hằng đứng dậy đi tới sau lưng lão giả, đem tay đáp lên lão giả trên bả vai. Tính toán, đừng tốn công tốn sức, đây là thiên đạo nguyền rủa, thiên đạo đích thân hạ xuống trừng phạt, trừ phi bán tiên xuất thủ, nếu không không làm nên chuyện gì. Nhìn xem Thái Hằng như vậy, lão giả khẽ mỉm cười giải thích nói, bị hành hạ ngàn vạn năm, hắn đã tiêu tan, mà bây giờ, đã sắp giải thoát. Có đôi khi hắn cũng rất hận chính mình cả đời này tu vi, muốn chết cũng không chết được. Chương 631, hiểu lầm làm sáng tỏ, sư thúc tổ lễ vật. Nhìn xem lão giả trước mắt, Thái Hằng toàn thân run rẩy, mỗi lần nghĩ đến lão giả cả người ở tại cái này tối vô thiên ngày lòng đất, mỗi lần nghĩ đến lão giả trong đêm một mình chống cự thiên đạo nguyền rủa xót xa trong lòng. Thiên đạo nguyền rủa đem một cái hợp đạo kỳ chân quân tra tấn thành bây giờ bộ dáng. Thật xin lỗi, ta. Hai tử, không cần nói nhiều, bây giờ nên nói đều nói, ta cũng rất vui vẻ, đừng nói nữa, đi qua, liền để hắn tới đi. Lão giả trên mặt nụ cười vỗ vỗ Thái Hằng tay, tại nhìn đến Thái Hằng bộ dáng như thế, hắn là do chung vui vẻ. Sư tôn, đi, ta dìu ngươi đi ra. Thái Hằng nâng lên lão giả, từng bước một hướng về ngoại giới đi đến, lão giả cũng rất phối hợp từng bước một đi. Mà lúc này, lão giả quanh thân mục nát khí tức càng thêm nghiêm trọng, hiển nhiên, đại nạn sắp tới. Chờ đi ra lòng đất về sau, Diệp Lâm cùng Thái Sơ hai người sớm đã đợi chờ lâu ngày. Bái kiến sư thúc, bái kiến sư thúc tổ. Diệp Lâm cùng Thái Sơ hai người cùng nhau hướng về lão giả cúi đầu. Hai tử, lần này đa tạ ngươi, thứ này ta lưu lại cũng không có dùng, liền đưa cho ngươi. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm, nội tâm từ đáy lòng ngỏ ý cảm ơn, sau đó lấy ra một cái hộp kiếm ném cho Diệp Lâm. Diệp Lâm tiếp nhận lão giả hộp kiếm cao 2 mét, hộp kiếm mặt ngoài rồng bay phượng múa, khắc lấy từng cái thần bí đường vân, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Đa tạ sư thúc tổ ban cho bảo. Mặc dù ngắn ngủi nghiên cứu không đi ra bất kỳ vật gì, nhưng Diệp Lâm vẫn là cảm ơn nói. Ha ha ha, không cần, không cần đi, Tiểu Hằng, dìu ta đi đi một chút đi. Nghe đến lão giả câu nói này, Thái Hằng khóe mắt ẩm ướt, xưng hô thế này, là lão giả lúc trước thu chính mình làm đồ đệ lúc xưng hô chính mình, mà xưng hô thế này, hắn đã ngàn vạn năm chưa từng nghe qua. Được. Sau đó Thái Hằng cùng lão giả một đường hướng về phía trước đi đến. Tiểu tử, thứ này cho ngươi, ghi nhớ chuyện ngươi đáp ứng ta. Lúc này, Thái Hằng ném cho Diệp Lâm một viên đủ mọi màu sắc tảng đá, Diệp Lâm một phát bắt được, sau đó lật tay xem xét. Phát hiện tảng đá kia cùng nhất khí hóa tam thanh miêu tả giống nhau như đúc, đúng là trong truyền thuyết ngũ sinh thạch. Đa tạ sư thúc yên tâm, ta nhất định có thể làm được. Diệp Lâm rất hưng phấn, có cái đồ chơi này, liền còn kém cái cuối cùng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần bản lĩnh. Thái Sơ nhìn xem Diệp Lâm đầy mặt tán thưởng, chuyện này, Diệp Lâm làm rất xinh đẹp, tương lai không lâu. Vô danh sơn lại sẽ lại tăng thêm một tôn độ kiếp kỳ thiên quân. Tiểu tử, Thù A, đây chính là ngươi sư thúc tổ năm đó bản mệnh vũ khí, thiên giai hạ phẩm phẩm chất, trong đó còn để đó năm thanh địa giai thượng phẩm, một cái thiên giai hạ phẩm trường kiếm, mà còn khí linh hoàn hảo. Muốn hàng phục bọn họ, còn cần cố gắng nhiều hơn. Mà còn hộp kiếm này nắm giữ một lòng dùng chung cường đại công năng, cũng chính là nói ngươi có thể đồng thời thao túng 9 chuôi trường kiếm, 9 chuôi trường kiếm cùng ngươi một lòng, bộc phát ra uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất chính là, hộp kiếm này còn có năng lực để trường kiếm tiến giai công hiệu, ta thế nhưng là trông mà thèm hộp kiếm này rất lâu rồi, không nghĩ tới đưa cho ngươi, ai? Thái Sơ nói xong, thở dài một tiếng, lộ ra rất tiếc hận. Mà Diệp Lâm nghe vậy thì đầy mặt khiếp sợ, hộp kiếm này bản thân phẩm chất thế mà tại thiên giai hạ phẩm. Mà còn trong đó còn có năm thanh địa giai thượng phẩm, một cái thiên giai hạ phẩm tuyệt thế vũ khí. Trọng yếu nhất là, khí linh vẫn là hoàn hảo, chính mình một khi hàng phục khí linh, những vật này, chân chính là chính mình. Trọng yếu nhất là hộp kiếm này hai cái nghịch thiên công năng. Chương 632, kinh khủng hỗn độn hộp kiếm. Cái thứ nhất một lòng dùng chung, kiếm tu, coi trọng chính là toàn tâm toàn ý, chỉ tu một khắc này kiếm tâm. Cả đời chỉ có một cái bội kiếm, mà còn liền xem như đạo lữ, cũng chỉ có một cái. Mà bây giờ, hộp kiếm này lại có thể thực hiện một lòng dùng chung, một lòng có thể thao túng 9 chuôi trường kiếm, quả thực cường hoành không hợp thói thường. Cái thứ hai công năng thì liền càng thêm nghịch thiên, có khả năng trợ giúp trường kiếm tiến giai. Cái này cần là nhiều nghịch thiên a. Lúc này, Diệp Lâm liền ôm chặt lấy hộp kiếm, đây là cái chân chính đồ tốt a. Chờ trở về hắn liền cùng trong đó khí linh thương lượng một chút. Đúng rồi sư tôn, vừa rồi ta tại sư thúc hồi ức không gian bên trong phát hiện, cái kia hồi ức không gian bên trong hình như có người có thể thấy được ta, đây là có chuyện gì a? Diệp Lâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút, phải biết, đây chính là Thái Hằng một người hồi ức không gian, theo lý thuyết trong đó bất luận kẻ nào đều là Thái Hằng hồi ức. Như thế không hợp thói thường sự tình là căn bản sẽ không phát sinh. Thế nhưng nhân ra chính là phát sinh. Muốn biết, rất đơn giản, đi đột phá hợp đạo kỳ đi. Bất quá này thiên địa linh tủy ngươi sợ rằng trong thời gian ngắn không thể tiến đến tìm kiếm đi, nếu biết rõ ngày mai thế nhưng là ngươi tiến đánh ám ảnh tộc thời gian, đừng quên, đi nha. Thái Sơ nói xong liền biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Lâm thì nhìn xem trước ngực hộp kiếm lắc đầu hướng về chỗ ở đi đến. Này thiên địa linh thủy, tìm thời gian chính mình nhất định phải đi tinh linh tộc một chuyến. Đồng thời gian sẽ không rất xa, liền tại mấy ngày nay, dù sao ám ảnh tộc lãnh địa bên cạnh, chính là tinh linh tộc lãnh địa, phong chi rừng rậm. Tinh linh tộc thực lực tổng hợp không mạnh, cho nên lãnh địa chỉ có một cái quận 1/3 lớn nhỏ, đồng thời đều là rừng rậm, bọn họ tự xưng là rừng rậm hài tử. Chờ đến chỗ ở về sau. Diệp Lâm không kịp chờ đợi muốn mở ra hộp kiếm nhìn qua, thế nhưng vô luận như thế nào làm, đều không thể đem hộp kiếm mở ra. Lúc này Diệp Lâm mới hiểu được, là khí linh đang giở trò, thiên giai vũ khí khí linh đều là một cái độc lập cá thể, không chiếm được bọn họ thừa nhận, ngày đó cấp vũ khí chính là một cái sắt vụn, không có một chút tác dụng nào. Khí linh, sư thúc tổ đem ngươi cho ta, theo lý thuyết hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, ngươi liền đối ngươi tân chủ nhân dạng này. Diệp Lâm ngồi tại hộp kiếm trước người, sờ lên cằm suy tư nói. Ta là có danh tự, xin gọi ta tên đầy đủ, hỗn độn hộp kiếm, còn có, chủ nhân đem ta cho ngươi, thế nhưng không đại biểu ta thừa nhận ngươi. Muốn có được ta thừa nhận, liền nhất định phải lấy ra ngươi thực lực đến, cùng ta đánh một trận, thắng, ngươi liền là chủ nhân của ta. Đương nhiên, cái này không chỉ là ta một người ý tứ, cũng là ta ở trong đó cái kia 6 cái tiểu lão đệ ý tứ. Lúc này, trước mắt hộp kiếm đột nhiên lên tiếng nói, mà Diệp Lâm liền cảm giác rất ngạc nhiên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hộp kiếm này mở miệng nói chuyện. Nghe đến hộp kiếm lời nói, Diệp Lâm sờ lên cằm, hộp kiếm này đi theo sư thúc tổ nhiều năm như vậy, lây dính sư thúc tổ khí tức, dù chỉ là hợp đạo kỳ một tia khí tức, cũng không phải chính mình có thể ngăn cản. Yên tâm tiểu tử, đa đa sẽ không ức hiếp ngươi, liền sử dụng hóa thần cảnh chiến lược đến cùng ngươi đánh. Hỗn độn hộp kiếm tựa hồ đoán được Diệp Lâm ý nghĩ, mở miệng giải thích. Nghe được câu này, Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, mang theo hỗn độn hộp kiếm đi ra ngoài, nơi này cũng không phải thích hợp luận bàn địa phương. Chờ đến quảng trường về sau, Diệp Lâm đem hỗn độn hộp kiếm đè ở trên mặt đất, bốn phía để trần đều bị chấn vỡ. Mà bốn phía, đứt quãng có mấy cái đệ tử xông tới, nhộn nhịp hướng Diệp Lâm cúi đầu, bọn họ đều trên mặt nghi hoặc, muốn nhìn một chút tông chủ muốn làm gì. Chương 633, Hàng Phục Chi Chiến. Nhìn trước mắt hỗn độn hộp kiếm, Diệp Lâm đi tới nơi xa, trong tay một đạo hắc mang hiện rõ, một cái đen trường kiếm màu tím xuất hiện. Tiểu tử, chú ý đi, người chết chúng ta cũng không chịu trách nhiệm nha. Sau một khắc, hỗn độn hộp kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia hèn mọn âm thanh truyền ra, răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn, hỗn độn hộp kiếm từ từ mở ra, từng đạo hào quang tản ra. Tiếp tốt. Chỉ nghe hỗn độn hộp kiếm một tiếng quát lớn, một đạo lưu quang từ hỗn độn hộp kiếm bên trong thoát ra, một mồi lửa trường kiếm màu đỏ mang theo người hủy diệt thiên địa thế hướng Diệp Lâm tập sát mà đến, không gian bốn phía đều vỡ nát tan tành. Mà Diệp Lâm thật cao nhảy lên, một cái lộn ngược ra sau tránh thoát một kích chí mạng này, vừa rồi cái kia hỏa trường kiếm màu đỏ theo đuổi không bỏ, hướng về Diệp Lâm sau lưng đánh tới. Bốn phía đệ tử thấy thế, nhộn nhịp hướng về sau phương thối lui, chờ chân chính đánh nhau, có thể đủ bọn họ hay một bình. Đồng thời bọn họ cũng đầy mặt hiếu kỳ, nhà mình tông chủ đây là đang làm gì, cái kia hộp kiếm lại có thể nói chuyện, thật thần kỳ a. Đương nhiên, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp vũ khí biết nói chuyện. Diệp Lâm một kiếm đem tập kích chính mình hỏa trường kiếm màu đỏ đánh lui, đồng thời, chu tà toàn bộ thân kiếm cũng tại run rẩy, Diệp Lâm toàn bộ cánh tay cũng khống chế không ngừng run rẩy. Tiểu tử, chú ý đi. Nơi xa, hỗn độn hộp kiếm nói xong, lại là một đạo lưu quang lập lòe, một cái thúy lục sắc trường kiếm thông thiên mà lên, hướng về Diệp Lâm đánh tới. Trong đó sát cơ hiển thị rõ, để người liếc nhìn con người thấy đau. Sinh tử tam kiếm, âm dương nghịch chuyển. Diệp Lâm tay cầm chu tà kéo một cái kiếm hoa, chu tà bên trên xuất hiện hai màu đen trắng, quanh thân hai màu đen trắng vẩn quanh thân. Mà hỏa trường kiếm màu đỏ bao gồm thúy lục sắc trường kiếm bị hai màu đen trắng bao khỏa, vây quanh Diệp Lâm xoay tròn. Đi! Đợi đến tụ lực kết thúc, Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, hai cái trường kiếm hướng về hỗn độn hộp kiếm tập kích mà đi. Loại này trường kiếm cho dù trong đó có linh, không có chủ nhân điều khiển, chỗ bạo phát đi ra uy lực chỉ có bản thân ba thành. Cho nên Diệp Lâm từ đầu đến cuối đều không có sử dụng toàn lực, dù sao cái này lại không phải sinh tử chi chiến. Tiểu tử thối, dám đùa chúng ta. Lúc này, hai cái trường kiếm dừng lại bộ pháp, quay người dùng mũi kiếm nhìn xem Diệp Lâm, đồng thời, từ trên trường kiếm, chuyển đến hai đạo dễ nghe âm thanh. Nghe vậy, Diệp Lâm ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nguyên lai kiếm linh là nữ tính A, qua loa. Tiểu tử thối, bản đại gia chơi chán. Sau một khắc, hỗn độn hộp kiếm một đạo quát lớn, từ kiếm hộp bên trong liên tục bay ra ba cái trường kiếm, năm thanh địa giai thượng phẩm linh kiếm cứ như vậy chậm rãi vây quanh Diệp Lâm. Trên linh kiếm uy áp hướng về Diệp Lâm chấn áp mà đến, phát giác được cỗ uy áp này, Diệp Lâm trong tay chu tà run rẩy kịch liệt, muốn trợ giúp chủ nhân chống cự cỗ uy áp này. Thế nhưng sau một khắc, chu tà gào thét một tiếng, trên thân kiếm quang mang ảm đạm mấy phần. Nói cho cùng hắn cũng chỉ là diễn sinh ra đến không lâu, cùng loại này sống sót không biết bao nhiêu năm kiếm linh không cách nào muốn so, huống chi chu tà cũng chỉ là địa giai hạ phẩm mà thôi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm sờ lên chu tà. Đừng nóng vội, người sớm muộn cũng sẽ đuổi kịp bọn họ, thậm chí vượt qua bọn họ. An ủi chu tà một phen, Diệp Lâm toàn thân khí thế đại phóng, linh khí lăn lộn, một cỗ khổng lồ uy áp từ Diệp Lâm quanh thân tản ra. Vừa rồi cái kia năm thanh linh kiếm phát ra uy áp bị nháy mắt chân áp. Ta nghĩ hiện tại đã có thể a. Diệp Lâm nhìn phía xa hỗn độn hộp kiếm, hắn đã không tâm tư chơi, nếu là sư thúc tổ đích thân điều khiển, cái kia coi như hắn không nói. Mà bây giờ không có chủ nhân điều khiển địa giai linh khí loạn giết bình thường hóa thần hoặc là nguyên anh kỳ tu sĩ tạm được, thế nhưng đối phó hắn, nhưng là không đáng chú ý. Chương 634, Kinh khủng thiên giai trường kiếm. Nhìn thấy Diệp Lâm quanh thân cái kia khổng lồ uy áp, hỗn độn hộp kiếm tức giận đến cực điểm, hắn phát hiện Diệp Lâm có chút xem thường hắn. Hắn là ai a? Thiên giai hạ phẩm chí bảo a, thế nhưng là một tôn hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân bản mệnh chí bảo, làm sao hiện tại còn bị một cái nho nhỏ hóa thần kỳ tiểu bối xem thường. Hắn lập tức cảm giác mặt mũi của mình hoàn toàn biến mất. ra đi, tiểu bối này xem thường chúng ta. Hỗn độn hộp kiếm trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói ra, sau một khắc, chỉ cảm thấy không gian đều tại khẽ chấn động. Mà hỗn độn hộp kiếm trung tâm nhất tầng kia mở ra, lập tức, một vệt kim quang chiếu rọi toàn bộ quảng trường. Kim quang bên trong, một thanh kim sắc trường kiếm chậm rãi dâng lên, màu vàng trên trường kiếm dần dần xuất hiện một cái bóng mờ, cái bóng mờ kia trên người mặc màu vàng váy dài, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, phảng phất tại xem thường thương sinh. Quanh thân tản ra một cỗ vô cùng hoang vu khí tức, phát giác được cỗ khí tức này, liền Diệp Lâm đều không tự chủ được lui lại một bước. Mà Diệp Lâm trong tay Chu Tà thì run rẩy kịch liệt, ở đây đợi tồn tại bên dưới, Chu Tà liền ngẩng đầu dũng khí đều không có. Đánh cái so sánh, thiên giai bán tiên khí cùng địa giai linh khí so ra, tựa như là hợp đạo kỳ chân quân cùng hóa thần cảnh so. Cả hai căn bản không có chút nào khả năng so sánh, thậm chí cái sau liền ngẩng đầu đều là một loại hy vọng xa vời. Lúc này, Diệp Lâm trong tay Chu Tà trên thân kiếm hắc mang bị trực tiếp chấn áp, hắc mang dập tắt, Chu Tà cũng mất đi linh tính. Liền Diệp Lâm cũng cảm giác được một cỗ áp lực, cái này thiên giai bán tiên khí thật mạnh. Liền chỉ bằng vào uy áp liền để cảm giác được như lâm đại địch. Huống chi cái này vẫn không có người nào điều khiển thiên giai bán tiên khí mà thôi, cái này nếu là bị một tôn hợp đạo kỳ chân quân điều khiển, chỗ kia bạo phát đi ra uy lực nên lớn bao nhiêu. Tiểu tử, ta chỉ ra một kiếm, nếu là ngươi có thể đón lấy, vậy ngươi có tư cách trở thành chúng ta chủ nhân. Trên bầu trời, đạo kia thánh khiết thân ảnh nói, âm thanh linh hoạt kỳ ảo vô cùng. Khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần dễ chịu. Mà vừa rồi năm thanh trường kiếm xoay quanh tại màu vàng trường kiếm bốn phía, đồng loạt bộc phát ra vô cùng ánh sáng chói mắt, bốn phía quan chiến đệ tử nhộn nhịp che lại con mắt của mình. Tiền bối, cứ việc tới. Diệp Lâm khí tức quanh người lăn lộn, mà trong tay Chu Tà tại phát giác được Diệp Lâm nguyện vọng về sau, trên thân kiếm một lần nữa tách ra vô cùng chói mắt hắc mang. Diệp Lâm là hắn chủ nhân. Cho dù biết rõ không địch lại, hắn cũng phải lên, đừng nói đối phương là bán tiên khí, cho dù là chân chính tiên khí, hắn cũng dám can đảm một trận chiến. Tốt, có đảm phách. Nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng như thế, hư ảnh chỉ là từ tốn nói, sau đó một đạo kiếm mang ở trên bầu trời vỡ vụn gây dựng lại, không gian bốn phía đều đang không ngừng sụp đổ. Mỗi một lần vỡ vụn gây dựng lại, uy lực liền sẽ tăng thêm một phần. Nhìn thấy bộ dáng như thế, bốn phía đệ tử thầm mắng một tiếng nhộn nhịp hướng về nơi xa chạy đi. Mụ, còn nhìn cõng lông, hai cái này là tính toán đem vô danh sơn hủy a, cái kia bên trên phát ra khí tức, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền để bọn họ nội tâm sợ hãi. Mà Diệp Lâm cũng không có chút nào buông lỏng, quanh thân khí tức đã đạt đến đỉnh phong. Kiếm một, kiếm phá thương khung, chém. Diệp Lâm đem trong thân thể linh khí toàn bộ truyền vào Chu Tà về sau, Chu Tà thân kiếm hắc mang đại phóng, từng đạo hắc khí vờn quanh Chu Tà quanh thân, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang tập hợp. Chu Tà trên thân kiếm các loại trận pháp toàn bộ mở ra, đi ngang qua từng đạo đặc biệt đường vân về sau, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang từ Diệp Lâm sau lưng ngưng tụ. Mỗi một lần thi pháp, linh khí đều muốn tại thể nội di chuyển mấy lần, dựa theo võ kỹ đặc biệt lộ tuyến di chuyển. Mới có thể đánh đi ra tương ứng uy lực. Nếu không chỉ là đem linh khí tỏa ra, đây chẳng qua là một đoàn thể khí mà thôi, căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Linh khí là viên đạn, cái kia võ kỹ chính là thương, không có thương, ngươi chỉ có thể đem viên đạn ném ra, không có chút nào uy lực có thể nói. Chương 635, sáu thanh danh kiếm. Oanh. Hai đạo kiếm quang xé rách không gian chạm vào nhau, bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói. Cả phiến thiên địa không gian đều nhộn nhịp vỡ vụn, một cỗ vô cùng kinh khủng sóng xung kích hướng về vô danh sơn bốn phía tản đi. Nguyên bản có thể tạo thành một tràng kinh thiên triệt để tai nạn sóng xung kích đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phảng phất bị một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp xóa đi. Nơi này chính là vô danh sơn, có rất nhiều đại năng tỏa trấn vô danh sơn, những vật này đương nhiên tản không đi ra, nếu là lần này kẻ đầu têu không phải Diệp Lâm, khẳng định muốn nghênh đón một phen trách phạt. Không sai. Nhìn thấy bộ dáng như thế, trên bầu trời to lớn hư ảnh gật gật đầu, từ tốn nói, sau đó hư ảnh biến mất, màu vàng trường kiếm trở lại hỗn độn hộp kiếm bên trong, mà năm thanh địa giai thượng phẩm linh kiếm cũng nhộn nhịp trở lại hỗn độn hộp kiếm bên trong. Diệp Lâm vung vẩy Chu Tà, sau đó đem Chu Tà thu hồi. Hừ, tiểu tử ngươi cũng không tệ lắm, có tư cách sử dụng đại gia. Hỗn độn hộp kiếm đi tới Diệp Lâm đỉnh đầu, hướng về Diệp Lâm đầu đụng đụng, phảng phất tại vỗ Diệp Lâm đầu. Mà Diệp Lâm thì bất đắc dĩ đem hỗn độn hộp kiếm nắm trong tay, hướng về chỗ ở đi đến. Đi tới chỗ ở, Diệp Lâm cắt ngón giữa, bước ra một giọt tinh huyết dung nhập hỗn độn hộp kiếm bên trong, lập tức hắn cảm giác chính mình cùng hỗn độn hộp kiếm ở giữa sinh ra một loại như có như không liên hệ. Đây là hỗn độn hộp kiếm khí linh đã thừa nhận hắn, nếu là khí linh không có thừa nhận, cho dù ngươi đem toàn thân máu dội lên đi cũng không có chút nào hiệu quả. Trải qua một phen giải, Diệp Lâm thế mới biết hỗn độn hộp kiếm bên trong 6 thanh kiện danh tự. Thanh thứ nhất, toàn thân màu xanh, tốc độ nhanh vô cùng, kiếm ra xuất kỳ bất ý, tên là Thanh Xương. Thanh thứ hai, toàn thân màu đỏ rực, am hiểu công phạt, cùng nàng cái kia nhan sắc một dạng, là cái bạo tỷ khí cô nương, tên là Hỏa Vũ. Thanh thứ ba, toàn thân màu đen, cả thanh kiếm kỳ nặng vô cùng, kiếm ra vừa nhanh vừa mạnh, coi trọng chính là một cái nhất lực phá vạn pháp, tên là Như Gió. Thanh thứ tư, toàn thân màu tím, cả thanh kiếm nhẹ nhàng vô cùng, kiếm này có một cái vô cùng đặc thù đặc điểm, cái kia chính là có thể ẩn thân, đồng thời ẩn thân về sau, sẽ không bị tùy tiện phát hiện, nói ví dụ như điều khiển kiếm này chính là hóa thần cảnh chân nhân, như vậy kiếm này một khi tiến vào ẩn thân trạng thái, hóa thần cảnh chân nhân sẽ không tùy tiện phát hiện, am hiểu đánh lén, tên là sáng cảm giác. Thanh thứ năm, toàn thân màu xanh biếc, ẩn chứa bàng bạc vô cùng sinh cơ lực lượng, chiến đấu bên trong, có thể hấp thu đối thủ sinh cơ lực lượng, vô cùng kinh khủng, tên là Ngọc Như Ý. Thanh thứ sáu, chính là thanh kia màu vàng trường kiếm, đại tỷ đại tồn tại, thuộc tính là ánh sáng, có thể trấn áp thế gian tất cả địch, kiếm ra, bàng bạc uy áp có thể khiến đối thủ nháy mắt mất đi ba thành chiến lực, biến thái vô cùng, mà còn mỗi một kích, đều mang theo nồng đậm trấn áp chi ý, vô cùng kinh khủng, tên là Thí Thần. Thanh thứ bảy, chính là Diệp Lâm vừa vặn bỏ vào Chu Tà, tiểu lão đệ tồn tại, tên gọi tắt thất đệ, tại còn lại 6 thanh trường kiếm bên trong, hắn chính là tiểu lão đệ, không ngóc đầu lên được. Hỗn độn hộp kiếm bên trong tổng cộng có khả năng cất giữ 9 chuôi trường kiếm, đối ứng 9 cực hạn, chẳng qua hiện nay còn thiếu 2 cái này 2 cái một khi tập hợp đủ, liền có thể sử dụng hỗn độn hộp kiếm biến thái nhất công năng. 9 kiếm hợp nhất, đem 9 chuôi trường kiếm dung hợp thành một thanh trường kiếm, đem 9 chuôi trường kiếm khác biệt đặc tính đều dung nhập trong đó, đến lúc đó, chỗ bạo phát đi ra uy lực là Diệp Lâm không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng không phải cái gì đồng nát sắt vụn đều có tư cách này, nhất định phải trải qua hỗn độn hộp kiếm tán thành mới được. Chu Tà bởi vì là Diệp Lâm bội kiếm, tiềm lực trưởng thành cũng lớn, mới bị hỗn độn hộp kiếm công nhận. Nhận biết hoàn toàn bộ trưởng kiếm về sau, Diệp Lâm liền đem hỗn độn hộp kiếm thu nhỏ, dùng một sợi dây thừng đeo trên cổ. Đến mức chấn thế bảo tháp, trước hết để Thái Nguyên dùng đến A, dù sao hắn hiện tại cũng không dùng được. Chương 636, mở ra đại chiến. Để Thái Nguyên cầm, vừa vặn nhiều một tầng bảo đảm. Thái Nguyên mặc dù mệnh cách cao không hợp thói thường, nhưng là vẫn rất thiếu bảo bối, dù sao tốt bảo bối, không có người nào không thiếu. Nhìn xem trước ngực hỗn độn hộp kiếm, Diệp Lâm có thể nói là vừa lòng thỏa ý, liền cái này hỗn độn hộp kiếm bao gồm trong đó 7 chuôi trường kiếm, giá trị căn bản không dám tưởng tượng. Cứ như vậy, một đêm lặng lẽ trôi qua, ngày thứ hai, Diệp Lâm làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, liền tiến về tông chủ điện. Hôm nay, chính là chính thức hướng ám ảnh tộc tuyên chiến thời gian, bất quá tuyên chiến không trọng yếu, chân chính muốn đánh ngươi lời nói, còn cần hướng ngươi tuyên chiến sao? Vẽ vời thêm chuyện mà thôi. Chờ đến tông chủ điện về sau, phía dưới chư vị chân quân cũng đã trình diện, Diệp Lâm bên cạnh, đứng 5 người kia cùng Phong Lăng Xương. Chư vị, 3 ngày thời gian, có lẽ thương lượng xong a, đem các ngươi kết quả lấy ra nghe một chút. Diệp Lâm ngồi tại thượng vị, nhìn xem phía dưới chư vị chân quân, ngữ khí nghiêm túc nói. Mấy ngày nay hắn đã hoàn toàn thích ứng Vô Danh Sơn tông chủ vị trí này, hiện tại đã không có chút nào cái gọi là luống cuống. Nhất cử nhất động ở giữa, đều mang uy nghiêm. Tông chủ, trải qua chúng ta điều tra, Thiên Hà quận biên cảnh bên trên, ám ảnh tộc đã đóng quân ngàn ức, mà còn đang không ngừng đóng quân. Trong đó, có 3 tôn hợp đạo kỳ chân quân tọa trấn, căn cứ chúng ta biết, ám ảnh tộc tổng cộng mới có 8 tôn chân quân, bây giờ xem xét, ám ảnh tộc là thật sợ, nhằm vào lần này chiến cuộc, chúng ta tính toán làm như vậy. Lúc này, một tôn chân quân đứng lên, vung tay lên một hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung, bức tranh này, chính là toàn bộ Thiên Hà quận biên cảnh địa vực bản đồ phân bố. Bọn họ cái này 3 ngày cũng nghĩ minh bạch, tất nhiên phản đối không được, còn không bằng nhắm mắt lại đi theo Diệp Lâm đi, dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Nếu là tiếp tục cùng Diệp Lâm đối nghịch, đem Diệp Lâm làm phát bực, bọn họ đều phải chịu không nổi, tất nhiên dạng này, còn không bằng đàng hoàng. Đây chính là ám ảnh tộc thế lực phân bố, chúng ta có thể phái 3 tôn hợp đạo kỳ chân quân dẫn đầu 3 chi ngàn ức đại quân phân biệt hướng cái này 3 đường tiến đánh, sau đó lại điều động 2 tôn chân quân dẫn đầu 2 chi ngàn ức đại quân lặng lẽ quấn phía sau bọc đánh. Đem cái này ám ảnh tộc ngàn ức đại quân toàn bộ cầm xuống. Chỉ cần đem cái này ngàn ức đại quân toàn bộ cầm xuống, ám ảnh tộc chắc chắn nguyên khí đại thương, cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể trực đảo Hoàng Long, trực tiếp đánh vào ám ảnh tộc lãnh địa phần bụng. Đến lúc kia, ám ảnh tộc cũng đã không sai biệt lắm. Nghe lấy vị này chân quân giảng giải, Diệp Lâm gật gật đầu, há miệng ngậm miệng ngàn ức đại quân cũng không phải là nói đùa, nhân tộc số lượng cộng lại, tại toàn bộ Đông Châu, chỉ hơi thua tại yêu tộc. Cùng nhân tộc so số lượng, uống nhiều đi ngươi. Toàn bộ nhân tộc cơ số cộng lại, đỉnh hơn 100 cái ám ảnh tộc. So số lượng, trừ yêu tộc cái kia một thai mấy nghìn hơn vạn cái biến thái không sánh bằng bên ngoài, nhân tộc còn không có sợ qua người nào. Phương pháp này không sai, thế nhưng các ngươi có thể điều tra ra được, có hay không chủng tộc khác nhúng tay. Diệp Lâm gật gật đầu nói, khổng lồ như thế cơ số tác chiến, thường thường áp dụng đều là đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Đến mức mưu kế, chỉ thích hợp với cỡ nhỏ chiến tranh. Mụ lão tử bên này ép ngàn ức, người bên kia ép ngàn ức, ngươi cho ta chơi 36 kế nhìn xem, ngàn ức đại quân một khi động, cái kia trong đó tiêu hao đều là không dám tưởng tượng. Không phải Diệp Lâm không chơi 36 kế, là căn bản không cần thiết. Trực tiếp nghiền ép là được rồi. Đã điều tra qua, còn lại chủng tộc có chiến tranh ngay tại bể bộn nhiều việc chiến tranh. Mà không có chiến tranh, đã bị liên lụy trong đó. Trừ Kháo Sơn tộc cùng với số ít mấy cái chủng tộc bên ngoài, còn lại chủng tộc đều ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là không có cách phân tâm đến giúp ám ảnh tộc. Chương 637, yêu cầu hà khắc nhất khí hóa tam thanh. Nghe lấy phía dưới chân quân giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu, Kháo Sơn tộc không tranh quyền thế, mà còn số lượng rất ít, lãnh địa cũng ít, mà còn nhân ra đứng đầu chiến lược rất nhiều. Nhân gia khai chiến là vì tài nguyên, vì lợi ích, ngươi cùng Kháo Sơn tộc đánh vì cái gì? Vì cái kia một điểm lãnh địa vẫn là vì cái kia mấy khối đá lớn. Đây cũng chính là vì cái gì toàn bộ Đông Châu đều rơi vào chiến loạn Kháo Sơn tộc còn có thể như vậy thảnh thơi nguyên nhân, không có cách, không có người đánh chúng ta a. Bất quá Diệp Lâm lúc này mới nhớ tới, Kháo Sơn tộc có vẻ như còn thiếu chính mình một ân tình, Kháo Sơn tộc tộc nhân thưa thớt, sinh ra một cái tộc nhân cực kỳ không dễ dàng. Cho nên cho dù là một cái kim đan kỳ Kháo Sơn tộc người hứa hẹn, cái kia đều chắc chắn. Không có cách, người quá ít, mẹ nó cả một tộc bầy mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm mới sinh ra một cái tộc nhân, không bảo vệ không được a. Tất nhiên dạng này, chúng ta biên cảnh hiện tại có mấy tôn chân quân. Bẩm báo tông chủ, hiện nay biên cảnh tổng cộng có 8 tôn chân quân, trong đó có 5 tôn là ta Vô Danh Sơn. Lúc trước bọn họ 5 người tiến đến chi viện nhân tộc 5 quân, cuối cùng nghe đến ngài mệnh lệnh, nhộn nhịp mang binh tiến về Thiên Hà quận. Nghe lấy phía dưới chân quân giải thích, Diệp Lâm chỉ là suy tư sau một lát, cũng đã quyết định được chủ ý. Phong cái này ngũ đại chân quân là lâm thời ngũ đại nguyên soái, mỗi tôn chân quân dẫn đầu ngàn ức đại quân, dựa theo vừa rồi kế hoạch, bắt đầu an bài đi. Đúng rồi, ngày mai ta sẽ đích thân tiến về biên cảnh. Lúc này, Diệp Lâm không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe vậy, phía dưới chân quân hai mặt nhìn nhau, sắc mặt không có chút nào kinh ngạc, phảng phất đã đoán được giống như. Lần này thế nhưng là Vô Danh Sơn ngàn vạn năm ở giữa sinh ra lớn nhất một lần động tác, mà xem như mới nhậm chức tông chủ tiến về biên cảnh đích thân đốc chiến, một khi thắng, cái kia Diệp Lâm uy vọng sẽ đạt đến đỉnh phong. Đến lúc đó, không có người dám can đảm khăng khăng Diệp Lâm bất cứ mệnh lệnh gì. Cái này liền cùng cổ đại tân hoàng thượng vị, vừa lúc hung nô đến, hoàng đế ngự giá thân chinh trấn áp phản loạn vững chắc căn cơ đạo lý giống nhau. Bất quá cái này cũng không có người phản đối, cũng không nhìn một chút Diệp Lâm quanh thân đứng mấy người, mà còn Diệp Lâm là Thái Sơ đệ tử, Thái Sơ bây giờ đã thành thiên quân, Diệp Lâm lần thứ nhất thân chinh, Thái Sơ khẳng định sẽ tại chỗ tối quan sát. Cho nên Diệp Lâm an nguy bọn họ là không lo lắng chút nào, dù sao ám ảnh tộc mặc dù rất ngập, thế nhưng tộc đàn bên trong, chỉ có một tôn đại nạn sắp tới thiên quân tỏa chấn. Nhìn Diệp Lâm lần này động tác, sợ rằng không vẻn vẹn chỉ là cho ám ảnh tộc một bài học a. Thế nhưng hắn đám đó nghĩ cái gì Diệp Lâm không chút nào biết, Diệp Lâm chỉ biết là ám ảnh tộc khoảng cách tinh linh tộc rất gần, cả hai cách nhau không xa, hắn chỉ là nhìn có cơ hội hay không tiến về tinh linh tộc một chuyến. Đêm này thiên địa linh tủy cái kia tại trong tay, sớm ngày đem phân thân luyện ra. Dù sao đạo thứ hai phân thân luyện chế yêu cầu là hóa thần cảnh, nhất khí hóa tam thanh bên trong luyện chế phân thân chi pháp yêu cầu vô cùng hà khắc, nói hóa thần cảnh chính là hóa thần cảnh. Một khi Diệp Lâm đột phá hợp đạo kỳ, vậy liền không thể luyện chế đạo thứ hai phân thân. Cho nên đây cũng là Diệp Lâm một mực đè lên không đột phá nguyên nhân, không luyện được đến phân thân. Hắn không cách nào đột phá hợp đạo kỳ. Một khi đạo thứ hai phân thân không có luyện chế ra đến, cái kia đạo thứ ba cũng liền đừng suy nghĩ, môn công pháp này ngươi cũng sẽ không thể luyện. Mặc dù yêu cầu vô cùng hà khắc, thế nhưng nhân gia công năng cũng là vô cùng cường đại a, quả thực cường hoành đến biến thái. Hiện tại ban bố mệnh lệnh của ta bổ nhiệm bọn họ là ngũ đại nguyên soái, đồng thời ngày mai, ta sẽ đích thân đốc chiến, trước hết để cho bọn họ động. Chờ ta đến, lại bàn bạc xuất chiến chi tiết. Chương 638, chiến cuộc phân tích. Chờ Diệp Lâm nói xong, phía dưới chư vị chân quân nhộn nhịp gật gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Tông chủ, chiến trường bên trong thay đổi trong nháy mắt, lần này chiến tranh cùng ngày trước không giống, nếu là ép bọn họ, rất có thể sẽ tiến hành trảm thủ hành động. Lúc này, đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Phong Lăng Xương trầm giọng nói, còn lại 5 người cũng nhộn nhịp gật đầu. Lần này chiến tranh là chạy đem ám ảnh tộc đánh sụp đổ đi, nếu là đem ám ảnh tộc ép, rất có thể sẽ cường thế trước đến chân sát Diệp Lâm. Nếu là Diệp Lâm hiện tại tiến về chiến trường, ai biết sẽ phát sinh cái gì? Không sao. Diệp Lâm giơ tay lên ngăn lại bên cạnh mấy người, sau đó chậm rãi đứng lên. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi, lần này, đánh ra nhân tộc ta uy phong đến, để vạn tộc nhìn xem, nhân tộc ta không phải mặc hắn người ức hiếp. Diệp Lâm nói xong, sau lưng mấy người đi theo sau Diệp Lâm, Gia Cát đưa tay trực tiếp mở một cái vết nứt không gian, sau đó mấy người cùng nhau bước vào trong đó. Thiên Hà quận biên cảnh, dài tới ngàn tỷ dặm đường biên giới thiết lập từng đạo trạm gác, lấy vạn người là đội tiểu đội tại đường biên giới bên trên qua lại tuần tra. Mà đại hậu phương, đứng rậm rạp chằng chịt tu sĩ, một cái nhìn không thấy bờ. Mà Thiên Hà quận biên cảnh phía trước, từng cái tướng mạo quái dị ám ảnh tộc đại quân nhìn xem bên này nhân tộc đại quân, chính giữa có một cái trăm dặm giảm sóc khu vực. Không khí bên trong đều nổi lơ lửng một cỗ chiến ý, nếu là đánh nhau, khẳng định là một tràng khoáng thế chi chiến. Nhân tộc đại hậu phương, một tòa cao lớn đại điện bên trong, tám tôn hợp đạo kỳ chân quân riêng phần mình ngồi tại vị trí của mình, chính thảo luận chiến sự. Đột nhiên, một khe hở không gian trống rỗng xuất hiện. Diệp Lâm chắp tay đi ra vết nứt không gian, sau lưng 5 người đi sát đằng sau, mà Phong Lăng Xương thì đã bị Diệp Lâm phái đi huấn luyện ngũ đại thần quân. Bái kiến tông chủ. Nhìn thấy Diệp Lâm về sau, mấy đại chân quân nhộn nhịp đứng lên hướng Diệp Lâm ôm quyền cúi đầu. Mà Diệp Lâm chỉ là phất phất tay, sau đó đi tới địa vị cao nhất chậm rãi ngồi xuống. Các ngươi tiếp tục, ta nghe lấy. Diệp Lâm ngồi tại trên cùng, có chút nói, mặt khác người đưa mắt nhìn nhau. Sau đó bắt đầu giảng giải. Chúng ta lần này, chính là tôn tông chủ mệnh lệnh, chính diện chúng ta tính toán tổ chức 5.000 ước đại quân ngăn cản, sau đó 3 người các ngươi riêng phần mình mang ngàn ước đại quân từ hai bên trái phải thực hiện vây quanh. Vô luận là số lượng vẫn là đứng đầu chiến lực, lần này ám ảnh tộc cũng không bằng chúng ta, hiện tại chúng ta đều mục tiêu lớn, một khi động, ám ảnh tộc phương diện khẳng định sẽ dẫn đầu nhận được tin tức. Cho nên, ý kiến của ta là, điều động một chi am hiểu ám sát tu sĩ bí mật tiến về ám ảnh tộc nội bộ, đem ám ảnh tộc có chút chức vị người chỉ huy toàn bộ ám sát. Dạng này chờ đại quân chúng ta xuất phát thời điểm, ám ảnh tộc khẳng định trong hội bộ đại loạn, đến lúc đó, liền có thể đem ám ảnh tộc lần này đại chiến toàn diệt. Đem những này toàn diệt, chúng ta liền có thể trực đảo Hoàng Long, một mực đánh vào ám ảnh tộc nội địa, đồng thời tinh linh tộc bên kia ta đã cảnh cáo qua, không sợ tinh linh tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Người này nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, ý kiến hay, bất quá ám ảnh tộc bên kia có chân quân tỏa chấn, muốn thần không biết quỷ không biết chui vào, rất khó, vô cùng khó. Ám ảnh tộc bên kia có chân quân tỏa chấn, muốn thần không biết quỷ không biết chui vào sợ rằng so với lên trời còn khó hơn, người định làm gì? Lúc này, có người hỏi Diệp Lâm vấn đề, tại chân quân trong mắt, không có chút nào bí mật có thể nói. Cái này ta đã sớm chuẩn bị xong, ta đã cho bọn họ một người phối một cái đầy thiên thần thạch. Nghe đến người này giải thích, những người còn lại rơi vào trầm mặc. Chương 639, ám ảnh tộc truyền nhân khiêu khích. Đầy thiên thần thạch là một loại có thể che đậy tự thân khí tức bảo vật, một khi khởi động, liền chân quân đều không phát hiện được. Bất quá loại này đồ vật có cái chí mạng thiếu sót, là duy nhất một lần vật dụng, mà còn, loại này thần thạch một khi khởi động, hữu hiệu thời gian chỉ có nửa canh giờ. Nửa canh giờ thời gian, muốn thực hiện ám sát lại rời đi, căn bản không có khả năng, nửa canh giờ bọn họ có khả năng chui vào đến liền đã vô cùng không dễ dàng. Thật sự cho rằng vẻn vẹn chỉ là che đậy khí tức liền có thể tải ám ảnh tộc đại quân bên trong tới lui tự nhiên. Cái kia cũng nghĩ quá đơn giản. Cho nên đám này thực hiện ám sát người, một khi đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, hữu tử vô sinh. Lần này ta chuẩn bị 10 vạn hóa thần cảnh chân nhân chấp hành nhiệm vụ lần này, yên tâm, cái này 10 vạn hóa thần cảnh chân nhân đều là phi thường đáng tin, cũng là đại nạn sắp tới, muốn cuối cùng là nhân tộc ta làm ra một lần cuối cùng cống hiến. Nghe đến đó, mọi người mới gật gật đầu, bọn họ cũng không phải là nhân từ, mà là 10 vạn hóa thần cảnh chân nhân, toàn bộ phái vào giống như long đàm ám ảnh tộc đại quân bên trong, một khi phát sinh chút ngoài ý muốn, sẽ toàn bộ chết đi. Đây chính là 10 vạn hóa thần cảnh chân nhân A, nếu là cái gì đều không có làm liền chết hết, đó là chân chính thiệt thòi lớn. Tốt, cứ dựa theo người ý nghĩ đến, ta nhìn tối nay cũng rất không tệ, tối nay thực hiện ám sát kế hoạch. Một khi kế hoạch thành công, thừa dịp ám ảnh tộc nội bộ đại loạn thời khắc, toàn quân xuất kích. Diệp Lâm trầm giọng nói. Một khi cái này ám sát kế hoạch thành công, ám ảnh tộc tại ngắn ngủi bên trong khẳng định sẽ rơi vào hỗn loạn, thừa dịp cái này khoảng cách thực hiện ám sát, tự nhiên có thể cắt giảm đại lượng tiêu hao. Đừng nhìn đều là tu sĩ, tại khổng lồ như thế cơ số trước mặt, tu sĩ ở giữa cũng cần có người thống lĩnh, mà cái này thống lĩnh người một khi chết đi. Chưa hoàn chỉnh chống cự kế hoạch, sức chiến đấu khẳng định sẽ lớn giảm bớt đi nhiều. Phải. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, còn lại chân quân nhộn nhịp đứng dậy đáp trả. Báo. Đúng lúc này, toàn bộ đại điện cửa lớn đột nhiên bị mở ra, một vị trên người mặc áo giáp nguyên anh kỳ tu sĩ xông vào đại điện, nửa quỳ tại đại điện trung tâm. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Chẳng lẽ là ám ảnh tộc dẫn đầu động thủ trước? Có chân quân nhíu mày nhìn trước mắt hồi báo tiểu tướng, có chút không vui. Báo cáo các vị đại nhân, biên cảnh bên ngoài, ám ảnh tộc đương đại truyền nhân một mình đứng tại biên cảnh, trong miệng kêu gào muốn khiêu chiến tông chủ. Nghe đến vị này tiểu tướng hồi báo, bốn phía chân quân nhộn nhịp nhíu mày, ám ảnh tộc lần này làm như thế, là muốn làm gì? Một chủng tộc truyền nhân, đương nhiên là cái chủng tộc này bên trong, nhất là yêu nghiệt thiên kiêu, không có cái thứ hai. Tông chủ, ta cảm thấy việc này có kỳ lạ, rất có thể là ám ảnh tộc mưu kế. Đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Gia Cát nhẹ nói đến, khiêu chiến. Cái này đều là trẻ con mới làm đồ vật, đến mức cái này ám ảnh tộc truyền nhân muốn khiêu chiến tông chủ. Quả thực là trò cười, nhà mình tông chủ thực lực hắn là rõ ràng nhất. Hắn liền tính tại tổ địa, cũng coi là địa vị không tầm thường một nhóm kia, lần này sở dĩ đích thân trước đến phụ tá Diệp Lâm. Tất cả đều là bởi vì Diệp Lâm cái kia yêu nghiệt vô cùng thiên tư. Cho nên cái này ám ảnh tộc truyền nhân trong mắt hắn, đều không tính là thứ gì. Còn nếu là lại hướng chỗ sâu nhìn, lần này khiêu chiến, chỉ sợ là ám ảnh tộc mưu kế, mặc dù ám ảnh tộc truyền nhân đánh không lại nhà mình tông chủ, thế nhưng sợ rằng có cái gì ám chiêu. Vạn nhất Diệp Lâm vào lúc này xảy ra chuyện, cái này nhân tộc sợ rằng liền sẽ biến thành toàn bộ Đông Châu trò cười. Diệp Lâm thượng vị đến bây giờ, mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, thế nhưng đã có rất nhiều người trong bóng tối đối Diệp Lâm bất mãn, Diệp Lâm tại không biết dưới tình huống, đã đắc tội rất nhiều người. Chương 640, phách lối vô cùng ám ảnh tộc truyền nhân. Một khi Diệp Lâm xảy ra ngoài ý muốn, những cái kia yêu ma quỷ quái sẽ nháy mắt nhảy ra, không có tông chủ cái này cường đại quyền hành, lần này đại chiến sợ rằng liền sẽ không giải quyết được gì. Lần này đại chiến cho nên hưng sư động chúng như vậy, toàn bộ nhờ Diệp Lâm cái này quyền lực mẫu quốc chui hỗ trợ. Mà Diệp Lâm thì híp mắt gõ cái bàn, hắn nội tâm tự nhiên đã suy nghĩ minh bạch lần này ám ảnh tộc mục đích, có tám thành khả năng cái kia truyền nhân trên thân có ám ảnh tộc cho đồ vật. Mượn khiêu chiến danh nghĩa, sử dụng vật kia đến giết chính mình. Chớp mắt chém giết hóa thần cảnh bảo vật, có, hơn nữa còn không ít. Những bảo vật này một khi khởi động, trong nháy mắt, liên hợp đạo kỳ chân quân cũng phản ứng không kịp. Lần này ta phải đi. Suy tư một lát, Diệp Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. Lần này ta nếu là không đi, sĩ khí sẽ giảm mạnh, lần này ám ảnh tộc chơi chính là dương mưu, nếu là ta không đi, ám ảnh tộc bên kia hội sĩ khí tăng mạnh, mà ta hiện tại vừa mới lên làm tông chủ không lâu. Toàn bộ nhân tộc ngũ đại cương vực bên trong, còn có rất nhiều người chưa nghe nói qua ta, mà lần này, ám ảnh tộc náo ra động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng đã có rất nhiều người biết. Bọn họ đều đang đợi, nếu là ta không đi, chỉ sợ sẽ có người không phục a. Diệp Lâm hai mắt lóe ra nguy hiểm quang mang, chậm rãi đứng lên. Tông chủ, đã như vậy, vậy liền đem vật này cầm, vật này tại thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản một kích chí mạng, liền xem như hợp đạo kỳ chân quân một kích cũng có thể ngăn cản. Ta hoàn toàn tin tưởng tông chủ thực lực, thế nhưng tránh cho ám ảnh tộc bên kia mục đích không thuần. Lúc này, Gia Cát trong tay cầm một cái kiếm phù đưa tới Diệp Lâm trước mắt, nhẹ nói đến. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu nhận lấy kiếm phù. Đa tạ, đi thôi. Diệp Lâm nói xong, liền tại ba đại chân quân chen chúc bên dưới tiến về biên cảnh, mà mặt khác ba đại chân quân thì lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Mà ám ảnh tộc truyền nhân tại biên cảnh kêu gào sự tình đã bị hai đại tộc đàn biết, tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở lần chiến đấu này bên trên. Cho nên thừa dịp cái này khoảng cách, nhân tộc ba đại ngàn ước đại quân chậm rãi xuất phát, vòng qua một khoảng cách lớn, từ ám ảnh tộc đại quân hai bên giáp công mà đi. Mặc dù tu sĩ hành động tốc độ rất nhanh, thế nhưng như vậy đại quân xuất phát, tốc độ cũng là chậm lại, bất quá đến ước định cẩn thận khai chiến thời gian, cũng vừa vặn, không chậm trễ. Hừ, cái này đều đi qua nửa canh giờ, các ngươi nhân tộc kia cái gì tân tông chủ có phải là sợ a? Còn nhân tộc tổng chủ, để một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài làm cái gọi là nhân tộc tổng chủ. Các ngươi nhân tộc có một hai cái là ngu xuẩn, chẳng lẽ đều là ngu xuẩn hay sao? Đi theo một cái lông còn chưa mọc đủ vàng đầu nhỏ hài làm càn. Nhân tộc ức vạn năm cơ nghiệp sợ rằng liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Biên cảnh trăm dặm giảm sóc khu vực, một tôn đầu dài hai sừng, sau lưng dài một đôi cánh, toàn thân màu tím đen loại sinh vật hình người nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt nhân tộc đại quân, miệng đầy kêu gào nói. Ngữ khí bao khỏa sắc mặt đều tràn đầy nồng đậm khinh thường, mà phía sau hắn thì có vô số ám ảnh tộc đại quân vì đó trợ uy, thỉnh thoảng phát ra kinh thiên tiếng giống giận dữ. Một cỗ không rõ khi thế hướng về nhân tộc bên này trấn áp mà đến. Mỗi cá nhân trên người đều có khí, mà nhiều người, những này khí tụ lại, liền sẽ tạo thành một loại không tầm thường lực lượng. Mặc dù nhìn không thấy, thế nhưng vô hình cảm giác áp bách sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Liền giống như hai đại quân đoàn tương chiến, phương này tướng quân còn chưa tới, một phương khác tại tướng quân dẫn đầu xuống phát ra kinh thiên gầm thét, một cỗ vô hình khí đã trấn áp mà đến. Bên này sẽ không tự chủ được sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.